Vương Phi không có việc gì, nhưng là nàng nữ giả nam trang đi ra ngoài. Này không phải trọng điểm là ta cùng ưu năm lượng người muốn theo sau, lại bị Tề Nam Hầu cấp ngăn lại. Ưu Tám nói được, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng loạn lên. Tổ phụ, Kỳ Mạch nhíu mày, vừa mới ưu bảy không phải còn thông báo tổ phụ nói là quá 2 ngày mới trở về. Thiên chân vạn xác, hiện giờ Tề Nam Hầu liền đi theo Vương Phi sau lưng. Chúng ta hiện tại là tới xin chỉ thị. Công tử, ưu Tám có chút khó xử nói, tuy rằng ưu mật vệ luôn luôn chỉ nghe Kỳ Mạch, nhưng là Tề Nam Hầu là chủ tử tổ phụ, càng là cái khó chơi ra hỏa a ngã. Ta tự mình đi nhìn xem. Kỳ Mạch sắc mặt trầm xuống. Bên này, Sở Thiên Túc mang theo Tề Nam Hầu Kỳ Dục ra Kỳ Hầu phủ, vỗ vỗ tay, nói, lão đầu nhi, hiện giờ ngươi cũng ra tới, có thể về nhà đi, đừng đi theo ta. Ai, từ từ, cô nương, kêu ta công tử. Sở Thiên Túc nhìn thoáng qua bên người đi qua người qua đường khác. Thường ánh mắt, sửa đúng đến. Là, công tử. Kỳ Dục vẻ mặt khó xử, tiếp theo lại là vẻ mặt bi thương, ta cũng tưởng sớm một chút về nhà, chính là không được a. Vì sao? 2 ngày trước ta nhi tử lên núi đốn củi đem chân quăng ngã chặt đứt, đại phu nói được nghỉ ngơi tháng trước mới có thể hảo. Chúng ta là nghèo khổ nhân gia, cả nhà liền dựa vào nhi tử kiếm tiền dưỡng gia, hiện giờ không có hắn này trụ cột, Kỳ Dục nói, thiếu chút nữa than thở khóc lóc, đáng thương. Ta một đống tuổi, đợi lát nữa còn muốn đi cho nhân gia làm việc cực nhọc, mới có thể đổi lấy ta nhi tử dược tiền. Sở Thiên Túc nhìn lão đầu nhi, không cấm cảm thấy có chút buồn cười lên. Vì sao nàng tổng cảm giác trước mắt cái này lão nhân rõ ràng chính là một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, lại nói ra một cái nhìn như phi thường thê thảm chuyện xưa đâu, là rất đáng thương. Sở Thiên Túc phối hợp hắn, nói, lão nhân, không bằng ta cùng ngươi đi mua thuốc, lại đi nhà ngươi. Nhìn xem tốt không? Hảo a ngã. Kỳ Dục trước mắt sáng ngời, nhảy. Sở Thiên Túc ánh mắt vừa chuyển, hắn nhưng thật ra muốn nhìn trước mắt người chơi cái gì thủ đoạn nham hiểm. Thế nhưng có năng lực làm ưu năm cùng ưu tám đều đình chỉ theo kịp. Nhưng là, có một loại cảm giác, chính là lão nhân này ít nhất không phải cái gì người xấu. Đi thôi. Sở Thiên Túc nói. Hảo, ta ở phía trước dẫn đường Nga. Lão đầu nhi nói, vui sướng ở phía trước đi tới, lại đi được giống cái tiểu. Hải tử dường như, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chờ đến đi mua xong rồi một ít dược liệu, lúc này mới lên đường đi lão nhân ra. Lão nhân, dựa theo ngươi tốc độ này, chúng ta đến đi đến ngày tháng năm nào a? Sở Thiên Túc vô ngữ, bất chi bất giác chung Sở Thiên Túc đã bị hắn mang ra khỏi thành. Không cần ngày tháng năm nào, này liền tới rồi. Kỳ Dục nói, cười hì hì chỉ vào phía trước. Chỉ thấy một tòa nhà tranh thình lình hiện ra, còn có thể thấy ống khói bốc lên nổi lên sương. Khói, bay vào tầng mây. Ngươi chờ, ta đi theo ta nhi tử tiếp đón một tiếng. Lão đầu nhi nói, liền nhanh chóng vào nhà tranh. Sở Thiên Túc chậm rãi đi theo sau lưng, không bao lâu, Kỳ Dục liền ra tới, mà hắn bên người đi theo một người lão phụ nhân, chỉ thấy lão đầu nhi giới thiệu nói, đây là nhà ta lão thái bà, ta nhi tử sinh bệnh, đang ở trên giường nghỉ ngơi. Lão phụ nhân nghe thấy Kỳ Dục như thế giới thiệu, tuy rằng trước đó đã bị chào hỏi qua, nhưng vẫn là có chút sợ. Hãi, thần sắc của nàng rõ ràng biến đổi, sau đó mới hơi hơi mà hướng Sở Thiên Túc cười cười, vị công tử này chê cười. Không đáng ngại. Sở Thiên Túc nói, đem dược liệu đưa cho phụ nhân. Nghe nói các ngươi nhi tử sinh bệnh, ta đi nhìn một cái. Sở Thiên Túc mặt mày một trọn. Hảo ngã, Kỳ Dục lập tức nói. Vậy đi thôi. Sở Thiên Túc cười nhạt. Vào nhà lúc sau, chỉ cảm thấy trong phòng vọt tới một cổ nùng liệt dược vị, không lớn một gian nhà tranh, liếc mắt một cái. Nhìn lại là có thể thấy một chương giường, trên giường một cái lớn lên cũng coi như thanh tú nam tử dựa vào giường. Đại khái có 27-28 tuổi bộ dáng, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Nam tử chân bị băng vải banh, xem bộ dáng này cũng không giống như là giả. Sở Thiên Túc đi qua, lão nhân, ngươi xác định hắn không phải ngươi tôn tử mới nên có tuổi. Kỳ Dục nghe, vẻ mặt thanh, đi, ta có như vậy lão sao? Vị công tử này, nam tử nghe thấy thanh âm, mở bừng mắt chử, xem. Này như thế tuấn tiếu mà thiếu niên xuất hiện ở trước mắt, không khỏi sửng sốt. A Sinh, nàng, lão phụ nhân muốn nói cái gì, lại bị Sở Thiên Túc ngăn lại. Ai, muốn giới thiệu sự tình theo ta chính mình tới giới thiệu hảo. Ta không phải ai, ta là tới đón ngươi gãy chân. Sở Thiên Túc nói, tự cố mà ở A Sinh trên đùi đè ép vài cái, lại nhìn một hồi. A Sinh nhìn Sở Thiên Túc động tác, không khỏi có chút mặt đỏ lên, hắn thế nhưng ở như vậy một khắc thế nhưng đem trước mắt vị. Công tử này trở thành nữ sinh. công tử, A Sinh có chút xấu hổ. Không đáng ngại, chính là kéo mấy ngày không có kịp thời nối xương, khả năng sẽ có điểm phiền toái, cũng sẽ có điểm đau. Sở Thiên Túc nghiêm túc mà nói, lại nhìn lão phụ nhân trong tay dược, nói đến, vừa mới mua này đó dược, đều không phải trị thương, nhưng là đối thương gân động cốt lại cũng có hiệu quả trị liệu. Hiện giờ ta thấy đem đoạn cốt đẩy hồi tại chỗ, lại xưng với này dược bổ mấy ngày, tin tưởng thực mau liền không có việc gì. Lão phụ nhân nghe, không khỏi kích động, hốc mắt thoáng chốc che kín nước mắt. Công tử, thật sự quá cảm tạ ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Bà, không cần khách khí. Sở Thiên Túc cười nhạt. Nãi nãi, ngươi không cần vì ta nhọc lòng. A Sinh nhìn lão phụ nhân bộ dáng, không khỏi đau lòng lên. Nãi nãi. Sở Thiên Túc mặt mày một trọn, nhìn về phía Kỳ Dục. Chỉ thấy Kỳ Dục xấu hổ mà quay đầu đi, nhìn về phía bên ngoài, nói, a, hôm nay thái dương như thế. Nào không ra, thật là, thật u ám. Bà đi trước sắc thuốc đi, đợi lát nữa ta trị hết cũng hảo mau chóng cho hắn dùng. Sở Thiên Túc nói, lại vẻ mặt tặc nị nhìn Kỳ Dục, lão nhân ngã ngươi muốn hay không giải thích giải thích. Đừng để ý sao, ta không phải tưởng tuổi trẻ lập tức sao, đúng không, tôn tử. Lão đầu nhi sắc mặt biến đổi, lập tức cười hì hì nhìn A Sinh. Là, A Sinh nói, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là này một tiếng, có, lại tổng làm người không cảm giác được. Tôn tử đối ra ra mới có thái độ. Hảo, ngươi hiện tại nhẫn, ta thấy ngươi đem xương cốt đẩy hồi tại chỗ, sẽ rất đau. Sở Thiên Túc nói, yên tâm đi, công tử, ta có thể. A Sinh nói đến, Sở Thiên Túc nói, liền ngồi ở A Sinh mép giường, nhìn hắn bị băng vải triền mãn chân, mày nhíu lại, ngay sau đó nâng lên tay, nội lực ngưng tụ. Ở trong nháy mắt cốt cách thanh âm phảng phất rõ ràng có thể thấy được, kéo kẹt một tiếng phảng phất liền phải cốt cách nghiền nát, ngay sau đó. Sở Thiên Túc đôi tay dùng một chút lực, đem cốt cách đẩy trở về tại chỗ. Kịch liệt đau đớn làm A Sinh giữa trán đều toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lại chỉ là gắt gao mà cắn môi, cũng không có hé răng. Sở Thiên Túc đứng lên, nhìn A Sinh, cười nhạt, không nghĩ tới ngươi còn rất tâm huyết. Công tử quá khen. A Sinh có chút suy yếu mà trở lại. Các ngươi ở làm cái gì? Lạnh băng thanh âm từ cạnh cửa truyền đến, mang theo tràn đầy hàn ý. Sở Thiên Túc nhìn về phía người tới, không cần đoán đều biết là Kỳ Mạch tên kia, không sao cả mà nói, cũng không làm cái gì, chính là thế hắn tiếp một chút cốt. Khâm Bắc Vương, A Sinh có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi thế hắn nối xương, ngươi chạm vào hắn. Kỳ Mạch nói, liếc mắt một cái A Sinh chân, sợ tới mức A Sinh một trận run, còn không biết là chuyện như thế nào. Thảo dân gặp qua Khâm Bắc Vương, A Sinh lấy lại tinh thần. Ngươi hiện tại là người bệnh, không cần hành cái gì lễ, đứng lên đi. Sở Thiên Túc nói, đang muốn đi đỡ muốn đứng dậy quỳ xuống A Sinh, nhưng là ở Kỳ Mạch kia ác hàn bên trong, liền lại đình chỉ động tác. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì gọi là chạm vào không chạm vào, nàng chẳng qua tiếp một chút cốt. Kỳ Mạch lúc này mới nhả ra, lên, nghe được Kỳ Mạch như thế nói A Sinh mới lại ở trên giường nằm. Lão nhân, ngươi này lại là sướng nào ra? Kỳ Mạch nói, lạnh lùng mà liếc Kỳ Dục. Ngươi nhận thức hắn. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch, khó hiểu, tuy rằng nàng biết cái này lão nhân khẳng định không phải này toàn gia người, cũng không phải là người thường, nhưng không nghĩ tới Kỳ Mạch thế nhưng sẽ nhận thức hắn. Hắc ngá, Kỳ Dục đầy mặt tươi cười, ngượng ngùng mà nhìn Kỳ Mạch lại nhìn về phía Sở Thiên Túc, nơi này có người bệnh muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi trở về đi trên đường đâu ngá chậm rãi nói ngá, Kỳ Dục nói, bày ra kéo tay ở không trung ngồi tiểu nhân đi đường thủ thế. Trên đường, kỳ thật. Cháu dâu A ngã, Kỳ Dục nhảy đến Sở Thiên Túc trước mặt, ta chính là tưởng trước tiên nhận thức ngươi sao ngã, Kỳ Dục nói. Vậy ngươi cái này nhận thức phương thức thật đúng là có điểm độc đáo. Sở Thiên Túc khiếp sợ ở biết trước mắt lão nhân thế nhưng là Kỳ Mạch tổ phụ, Tề Nam Hầu lúc sau, đã bị hủy tam quan. Đã từng gió nhẹ nhất thời đại tướng quân không phải hẳn là chính thức sao, nhìn xem này trước mắt Tề Nam Hầu, căn bản chính là bất cần đời. Như thế nào hảo chơi như thế nào tới cái loại này. Như thế nào, trải qua này nửa ngày nhận thức, ngươi hiểu biết đến cái gì? Sở Thiên Túc trêu ghẹo hỏi. Ta Kỳ Dục cháu dâu chính là không giống nhau, thích giúp đỡ mọi người, lại còn có rất lợi hại, cứ như vậy đem đoạn cốt cấp tiếp. Kỳ Dục đột nhiên chính xác nói. Sở Thiên Túc nhìn hắn bộ dáng, nhưng thật ra không khỏi cười. Hơn nữa cũng là có điểm tiểu vội thuận tiện đến thỉnh cháu dâu ngươi hỗ trợ, vừa mới kia hộ. Nhân gia đã từng cho ta quá một chút nho nhỏ trợ giúp. Ta hiện tại cũng coi như là còn bọn họ ân. Kỳ Dục nói, lần sau Túc Nhi phanh nam nhân nơi nào, ta liền chém nơi nào, ngươi đại có thể đi thỉnh một cái đại phu. Kỳ Mạch lạnh lùng mà bay tới một câu, trên mặt tràn ngập không cao hứng. Ai, ngươi tên tiểu tử thúi này, nào có như vậy ghen? Ta này không phải một công đôi việc sao, gần nhất nhìn xem ngươi ở cháu dâu không có kiêu ngạo khí thế bộ dáng, thứ hai lão nhân ta cũng có thể nhìn xem cháu dâu tâm địa sao ngã. Nàng liền tính là yêu nữ, cũng không cần ngươi tơi phán định. Kỳ Mạch nói, một phen ôm quá Sở Thiên Túc. Xấu hổ, Sở Thiên Túc vô ngữ, nàng đẩy ra Kỳ Mạch tay. Các ngươi ra tôn hai như thế thích chơi, chậm rãi chơi ngã ta không rảnh. Nói, nhanh hơn nện bước, đem hai người ném tại thân hậu, vào thành. Trong thành nhưng thật ra còn như ngày thường giống nhau náo nhiệt, chỉ là Sở Thiên Túc mới vừa đi vào thành trung, cũng đã vào nàng người mắt. Nơi xa chuồng ngựa chỗ, một nữ tử đang ở uy mã, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, mang theo thật sâu mà ác ý. Cô nương, đường xa mà đến đi, uống miếng nước. Chuồng ngựa lão bản đưa cho nàng một chén nước. Thường Phương Phương lập tức thu liếm cảm xúc, nói, cảm ơn. Thường Phương Phương uống thủy, nhìn sau đó cũng vào thành Kỳ Mạch, ánh mắt không khỏi vừa động. Kỳ Mạch, nàng ngày đêm tơ tưởng như thế lâu người. Ta nói, này qua lại bên trong thành. Ngoài thành đã hơn phân nửa ngày, hôm nay ra mau đen, chúng ta không bằng nhìn xem chợ đêm. Sở Thiên Túc nói, hảo, cái này đề nghị hảo. Kỳ Dục lập tức trầm trồ khen ngợi. Kỳ Mạch không nói, cũng không có phản đối. Ta biết nơi này có một chỗ diễn lâu, hát tuồng đặc biệt dễ nghe, muốn hay không cùng đi nghe một chút tiểu khúc. Kỳ Dục nói, hành, ngươi dẫn đường. Sở Thiên Túc nói, Kỳ Dục liền đi ở trước mặt. Nàng mãn phòng bước chân, đứng ở Kỳ Mạch bên cạnh người hỏi, tề Nam Hậu vẫn luôn là như vậy. Tổ phụ hết thảy bình thường thật sự, chỉ là đại bá cùng phụ thân ở xa trường chết trận lúc sau, tổ mẫu lần lượt ly thế, lại đột nhiên liền đến tiêu sái lên. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, nhìn thấu trần thế, cũng có thể như thế nói. Hiện giờ hắn tận tình sơn thủy chi gian, muốn trông thấy hắn năm đó phong độ đại tướng phạm khả năng cũng không dễ dàng. Kỳ Mạch nói, nhìn Kỳ Dục thân ảnh, cũng dần dần mà nhu hòa. Như vậy cũng hảo. Sở Thiên Túc nói, vòng qua Kỳ Mạch mà cánh tay, đi thôi. Diễn trên lầu Kỳ Mạch đoàn người ở lầu 2 một chỗ ngồi xuống. Đối với này đó âm âm nha nha hát tuồng Kỳ Mạch cũng không thích, mà Sở Thiên Túc cũng nghe không hiểu, nhưng là lại cảm thấy có chút hảo chơi, chỉ biết trên đài sướng chính là về một cái viễn cổ thần thoại thê mỹ chuyện xưa thôi. Một khúc kết thúc, sắc trời đã tối. Sở Thiên Túc nhàm chán nắm lên một phen đậu phộng khái, nhìn trước mắt còn muốn tiếp tục sướng diễn đều phải ngủ rồi, nhưng thật ra Kỳ Dục còn xem đến mùi ngon. Nàng ngủ nhan mông lung mà liếc mắt một cái bốn phía, ánh mắt lại ở lập tức sầu đình, sở hữu buồn ngủ đều không có. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa bên kia xem sân khấu kịch chỗ, đó là Hạ Lan Húc, mà nàng bên người cái kia che mặt nữ tử, chính là Tân Ngọc. Tân Ngọc thực hiển nhiên rất sớm liền chú ý tới Sở Thiên Túc, nàng ánh mắt như cũ lạnh lùng, lòng bàn tay xoay tròn, tựa ở nói cho Sở Thiên Túc cái gì. Sau đó ở Hạ Lan Húc bên tai nói nhỏ vài câu, liền đi ra ngoài. Sở Thiên Túc đứng lên, muốn đuổi theo ra đi, thủ đoạn lại bị Kỳ Mạch kéo lại. Kỳ Mạch không có xem nàng, chỉ là nhìn chằm chằm sân khấu kịch thượng nhân vật, hắn lạnh lùng mà nói, Túc Nhi, nếu nàng lại thưởng ngươi một lần, ta liền nói không chừng sẽ làm điểm cái gì. Ta đã biết. Sở Thiên Túc nói, Kỳ Mạch lúc này mới buông lỏng tay. Tân Ngọc đem Sở Thiên Túc dẫn tới đại viện bên trong, lui tới khách nhân. Nối liền không dứt, đèn hồng liễu lục lại thật là mê mắt. Tân Ngọc che giấu rất khá, ngay sau đó thả người nhảy hướng về phía tối cao tầng thượng. Đêm tối dưới, phảng phất ngăn cách này hết thảy ồn ào náo động. Sở Thiên Túc cũng đi theo lên rồi. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc nhìn nàng. Ngươi vẫn là theo đi lên, không sợ ta giết ngươi sao? Tân Ngọc lạnh lùng mà nói, không mang theo một tia cảm tình. Sở Thiên Túc trong lòng phảng phất bị cái gì bỗng nhiên đánh một chút. Nàng từ đầu đến cuối đều không thể tin tưởng, cái kia nàng nhận thức Tân Ngọc, sẽ bộ dáng này đối nàng, ngươi giết không được ta. Sở Thiên Túc không có đắm chìm bi thương bên trong, nàng lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt mà trở lại. Ngươi dẫn ta ra tới là có cái gì sự tình sao? Ngươi nhưng thật ra rõ ràng thật sự. Tân Ngọc ánh mắt vừa chuyển, mang theo một tia hận ý, hỏi, ngươi thật sự phải gả cho Kỳ Mạch? Là, Sở Thiên Túc kiên định mà đáp trả, không có một tia trần. Chờ. Sở Thiên Túc, ngươi quả nhiên làm người thất vọng buồn lòng, tân phó cùng tân nhã chết đối với ngươi mà nói, thế nhưng đều không quan trọng sao, ngươi như thế nào có thể liền như thế thoải mái mà gả cho một cái kẻ thù. Tân Ngọc tỷ tỷ, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ngươi không gọi ta. Tân Ngọc gào giống nói, khóe mắt đã nổi lên nước mắt, nàng tự diễu mà nhìn nhìn thiên, cười, ha ha a, lại rất người. Ngay cả ta chết ngươi thế nhưng cũng có thể hoàn. Toàn không thèm để ý, Sở Thiên Túc, ta là vì ngươi đi tìm chết. Vì cái gì ngươi không báo thù, ngược lại cùng kẻ thù ở bên nhau. Tân Phó, hắn làm sai cái gì? Tiểu Nhã lại sai cái gì? Này 3 năm tới, ngươi có từng tới mộ bia trước xem qua chúng ta, lúc trước ta cho rằng ngươi đã chết. Ta cũng thương tâm, cũng khổ sở. Chính là Tiểu Ngũ, ngươi thật sự quá làm người thất vọng rồi. Tân Ngọc nói, cảm xúc đã có chút mất khống chế, nàng ngược giống như lại về tới kia. Mỗi một cái người nhà chết đi ban đêm, mỗi một cái như là ác mộng, xé rách nàng, tra tấn nàng. Ngươi vì cái gì không trực tiếp liền đã chết tính? Vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì còn sống? Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, sắc mặt tức khắc trắng bệch, song quyền nắm chặt, giống như tự cấp chính mình lực lượng giống nhau. Tân Ngọc từng câu từng chữ đều giống châm đâm vào trong lòng, nàng lại không nói gì phản bác. Nàng trong mắt ẩn nhẫn nước mắt, lại không thể rơi xuống. Hiện tại bất luận cái gì giải thích đều dư thừa, giết hại Tân gia tỷ muội đầu sỏ gây tội căn bản chính là Hạ Lan Húc. Chúng ta Tân gia một nhà đối đãi ngươi không tệ, Sở Thiên Túc. Ta, vì ngươi, hy sinh trinh tiết, cho nên ta hiện tại ở đại hoàng tử trước mặt không dám ngẩng đầu, ta thích hắn. Ngươi biết không ta thích hắn? Từ 3 năm trước đây, ở phần mộ bị cứu lên kia một khắc, ta liền thích hắn. Tân Ngọc nói, có chút tuyệt vọng nhìn về phía không trung, kia tê tâm liệt. Phế tiếng hô phảng phất muốn xuyên phá đêm tối, lại nhất trung tựa như một trận thanh phong, một thổi mà qua. Đêm, vẫn là như vậy hắc, vận mệnh ở trên người nàng sáng tạo vết thương cũng sẽ không đánh tan. Nàng ngữ khí bằng phẳng xuống dưới, mắt không hề lạnh băng, lại giống cái không có hồn phách người giống nhau lỗ trống như nước lặng. Tiếp tục nói, chính là hắn mắt chưa bao giờ có ta thân ảnh, thậm chí đang xem gặp ngươi kia một khắc hắn trong mắt thế nhưng nổi lên gợn. Sóng lại chưa từng đối ta từng có, một trận gió thổi tới, bóc nàng khăn che mặt, nàng nước mắt che kín gương mặt. Ta hận ngươi, Tân Ngọc chậm rãi phun ra mấy chữ này. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, lại rốt cuộc tới hỏng mất đỉnh điểm, nàng nhìn Tân Ngọc, nước mắt rốt cuộc vô pháp lại ẩn nhẫn. Tân Ngọc tỉ tỉ, ta hiện tại cũng chỉ có ngươi một cái duy nhất thân nhân, ngươi không cần như vậy được không? Thân nhân, ha ha a, Tân Ngọc cười lạnh, ta sớm đã là lẻ loi hưu. Quạnh một người. A Phó đã chết, Tiểu Nha đã chết, trong lòng ta Tiểu Ngũ cũng đã sớm không tồn tại, thân nhân, ngươi hiện tại là ở nói móc ta sao? Xem này một bộ nghèo túng bộ dáng, mà ngươi, là đường đường Khâm Bắc Vương Phi, ta nào dám phản cao chi nha ngã? Ngươi biết ta không phải ý tứ này, Sở Thiên Túc nói, nắm chặt mà song quyền phảng phất muốn đem móng tay véo tiến thịt, vận mệnh nhấp nhô, ai lại so với ai khác kiêu ngạo, nàng trải qua chưa từng không cần người khác đau khổ. 3 năm, nàng cũng đồng dạng lang bạt kỳ hồ, đã từng, nàng cũng từng thấy thân nhân một cái tiếp theo một cái chết đi tê tâm liệt phế, nàng cũng từng nhìn chính mình ái người giết chính mình thân nhân giày vò, tra tấn, trời đất quay cuồng, nàng cũng từng hận, từng ghét, nàng từng dãi nắng dầm mưa bị vũ đại, trời đất bao la, không chỗ dung thân, nhưng này hết thảy ai lại biết, ai lại so với ai khác hảo quá, ta mặc kệ ngươi là cái gì ý tứ, nhưng là ta cảnh cáo. Ngươi không được thương tổn đại hoàng tử, nếu không, liền trước hết giết ta. Tân Ngọc lạnh lùng mà nói, một lần nữa mang về khăn che mặt. Ngươi dẫn ta ra tới chính là vì nói cái này. Sở Thiên Túc ánh mắt tối sầm lại. Cũng không hoàn toàn là. Tân Ngọc lau lau khóe mắt tàn lưu nước mắt, lại khôi phục vô tình bộ dáng. Ta nguyên bản là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không thật sự quyết tâm gả cho Kỳ Mạch, chính là không nghĩ tới nhất thời mất khống. Sở Thiên Túc, nếu ngươi uổng cố tỉ muội chi tình, như vậy từ nay về sau chúng ta gặp mặt cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Ngươi làm ngươi Khâm Bắc Vương Phi, ta làm ta đại hoàng tử sát thủ. Tân Ngọc nhàn nhạt mà nói, đại hoàng tử hắn không phải cái gì người xấu, bất quá là một lòng muốn nhất thống thiên hạ, lên làm hoàng đế. Ta biết Kỳ Mạch cùng tam hoàng tử đi tiến, mà tam hoàng tử cũng là tiên hoàng sau đích trưởng tử, lý nên kế thừa đại thống. Cho nên đâu, Sở Thiên Túc đạm mạc xuống dưới, ngực bị áp lực đến nặng nề. Cho nên, ta sẽ giúp đại hoàng tử dọn dẹp hắn bên người hết thảy chướng ngại. Tân Ngọc nói, xoay người, Sở Thiên Túc, ta hận ngươi, cho nên ta sẽ giết ngươi. Ngươi nếu là lại nhân từ một lần, ta cũng sẽ không lại thu tay lại một lần. Ngươi trên ngực kia nhất kiếm, tuy rằng không muốn ngươi mệnh, lại cũng làm bị thương không nhẹ đi. Nằm ở Bắc Uyển cũng ít nhất nghỉ ngơi 2 ngày đi. Ngữ khí rõ ràng trào phúng cũng khinh thường, tựa. như một phen lợi kiếm, cắt vỡ Sở Thiên Túc cuối cùng hy vọng. Tân Ngọc nói xong, liền rời đi. Mái hiên phía trên, đen như mực một mảnh, như vậy lạnh lẽo. Sở Thiên Túc không còn có do dự không quyết đoán, mà là sắc mặt trầm tĩnh. Trong lòng không có thống khổ, lại là áp lực đến hít thở không thông. Ai lại so với ai khác quá đến khổ? Có cái gì hảo truy cứu? Ai lại vì cái gì mà thực ai? Mất đi đã mất đi, còn có cái gì ý nghĩa? Người sống, hảo hảo mà tồn tại là được. Sở Thiên Túc thanh lãnh khuôn mặt, nổi lên một tia chua xót cười. Đảo mắt đã tiến vào đầu hạ, lại cũng ngoài ý muốn theo đổ mưa. Kỳ Mạch đứng ở mái hiên hạ, nhìn đối diện nhắm chặt Sở Thiên Túc cửa phòng. Ưu Thành đứng ở một bên, có chút lo lắng. Công tử, Vương Phi đều đã như vậy 3 ngày thiên. Nàng trong lòng khổ, muốn lẳng lặng. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, trong mắt lại hiện lên hàn quang. Cỏ lau thôn cái kia thẩm tây nhưng kế đó. Kỳ Mạch hỏi, đánh giá mau tới rồi. Ưu Thành nói, có lẽ thẩm tây có thể làm nàng tâm tình hảo điểm. Ước chừng một canh giờ sau này, Ưu Mật vệ người, quả nhiên là đem thẩm tây mang đến. Thẩm tây tiến Bắc Uyển, nhìn như vậy xa hoa địa phương, cả kinh mắt đều mau rơi xuống. Nếu không phải bởi vì Sở Thiên Túc ở chỗ này, nàng thậm chí không dám tiến vào. Thẩm tây, Kỳ Mạch đứng ở viện khẩu. Kỳ Mạch đại ca ca. Thẩm tây cười cười, lại trung quy không dám quá buông ra. Ưu Tám lôi kéo nàng, ở một bên thế nàng cầm ô, mang theo nàng qua trong viện. Sở tỷ tỷ đâu? Thẩm tây chớp mắt, đã gấp không chờ nổi liền phải nhìn thấy Sở Thiên Túc. Nàng ở trong phòng, ngươi nhưng đi gặp nàng. Kỳ Mạch hỏi, Sở tỷ tỷ không có ra tới tiếp ta, là sinh bệnh sao? Thẩm tây bĩu môi, khó hiểu hỏi đến. Nhưng là nhìn Kỳ Mạch kia tự mang lãnh cảm mặt, lại không dám làm càn. Ngoài cửa sổ vũ, tí tách, có tiết tấu chụp đánh ra tiết tấu. Sở Thiên Túc nằm ở trúc ghế, hơi hơi nhắm hai mắt, như là ở thả lỏng chính mình. Lúc này ngoài cửa lại chụp nhẹ tiểu nhân tiếng đập cửa, còn không đợi nàng trả lời, môn liền đã đẩy ra, sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ chạy tiến vào. Sở tỷ tỷ, thẩm tây chạy tiến vào. Sở Thiên Túc đạm mạc sắc mặt nổi lên một tia cảm xúc, có chút kinh ngạc. Tiểu tây, là ta. Thẩm tây nói, một phen nhào hướng Sở Thiên Túc. Sở tỷ tỷ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta chính là liên tiếp đuổi 5-6 ngày xe ngựa mới rốt cuộc tới rồi nơi này. Thẩm tây nói, còn một bên. Đếm trên đầu ngón tay đếm số. Sở Thiên Túc nhìn thẩm tây bộ dáng, sắc mặt cũng không khỏi nhu hòa một ít, không khỏi cười. Kia thật đúng là vất vả tiểu tây. Đếm, Sở Thiên Túc dương mắt nhìn Kỳ Mạch đi vào tới thân ảnh. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, Kỳ Mạch nhưng thật ra thực sẽ tìm thời điểm đem thẩm tây tiếp nhận tới. Rốt cuộc không buồn. Kỳ Mạch nhướng mày, lại mang theo một tia ghen không vui. Bổn vương nhưng thật ra còn không bằng một cái tiểu hài tử. Sở Thiên Túc cười nhạt một chút. Đúng vậy, nô tỳ như thế lớn mật, công tử tính toán như thế nào trách phạt. Nói lời này, lại trực tiếp đem Kỳ Mạch cấp xem nhẹ, nói, tiểu tây, đuổi như thế lâu lộ nhưng đói bụng. Nói cho ngươi nga, nơi này có thật nhiều ăn ngon, ta mang ngươi đi ăn. Hảo ra, hảo bổng. Thẩm tây vừa nghe đến ăn, liền tới kính. Ta làm người đi bị tới, phòng bếp ngươi cũng đừng đi. Kỳ Mạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc tất nhiên là không thèm để ý, tiếp nhận rồi này phân tôn vinh. Tại đây đã thấy nhiệt ý đầu hạ, tránh ở trúc viên bên trong là sáng suốt nhất lựa chọn, mát mẻ. Sở Thiên Túc làm người dọn cái ghế nằm ở trúc viên bên trong, đảo cũng là thanh nhàn. Sau lưng truyền đến một trận nhỏ vụ tiếng bước chân, Sở Thiên Túc không cần tưởng đều biết người tới người nào. Ngươi gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng tản mạn, cũng hiểu được hưởng thụ. Kỳ Mạch tới đi theo hắn lời nói xuất hiện ở Sở Thiên Túc đỉnh đầu. Này không gọi tản mạn, cái này kêu ngẫu nhiên phóng thả lỏng. Sở Thiên Túc nói, liền ngồi dậy thân. Ngươi xác định ngươi không phải bởi vì Tân Ngọc ở mặc kệ chính ngươi suy sút? Kỳ Mạch nhàn nhạt mà mở miệng nói. Sở Thiên Túc sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần. Này đại giữa trưa, thẩm tây ở ngủ trưa. Ông nói gà bà nói vịt trở về một câu. Qua mấy ngày đó là ngươi ta thành thân ngày, ngươi cũng nên hảo hảo giả dạng. Bổn vương ở ngươi trong lòng phân lượng, lại là so không được một cái hài tử. Sở Thiên Túc nghe không khỏi cười, đứng lên, đi tới Kỳ Mạch trước mặt nghịch ngợm mà nói, ai làm ngươi sủng ta a? Ngươi nhưng thật ra còn rất cao hứng. Kỳ Mạch bất đắc dĩ. Hảo, ngươi không phải đã sai người đem hỷ phục đưa đi ta phòng, ta hiện tại liền đi thử thử. Sở Thiên Túc cười đến, nói, kéo Kỳ Mạch liền rời đi. Thông qua đã nhiều ngày tinh tư, Sở Thiên Túc sớm đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Hạ Lan Húc mục đích bất quá là muốn làm thượng hoàng đế, nhưng hắn bản tính không xấu, vì Tân Ngọc, nàng có thể không giết Hạ Lan Húc thế tân phó Tân Nhã báo thù. Tỷ muội chi tình, tái kiến lại là trở mặt thành thù. Tuy rằng nghe tới thực hoang đường, nhưng có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, có thể tồn tại, chính là tốt nhất. Bắc Cương thế cục lại khẩn một phân, Tây Mã bị tấn công, phía trước truyền đến chiến báo, nói là Tây Mã một tòa thành trì thất thủ, trong thành tướng lãnh cùng với binh sĩ đều bị tàn sát, dư lại một ít tay trói gà không chặt ba tánh, suốt ngày sợ hãi. Hoàng đế giận dữ, giận mắng Tây Mã Chu Hầu Chu tự diệu vô năng, mà Kim Miểu tộc dị động càng ngày càng thường xuyên. Kỳ Mạch nguyên bản là muốn ở một tháng sau xuất chinh Bắc Cương lại bị trước tiên nửa tháng, cũng chính là ở cùng Sở Thiên Túc thành thân sau mấy ngày thời gian liền phải xuất phát. Mà Huyết Nhận chắc là vẫn luôn tránh ở Chuông Gió Sơn Trang vẫn luôn chữa thương đi, rốt cuộc ở Kỳ Mạch cùng Trung Ly Trường Tinh song trọng uy hiếp hạ, hắn không còn chỗ ẩn thân. Mấy ngày trước đây Trung Ly Trường Tinh cùng một tang thành thân tin tức, đã đưa đạt nghiệp đều, Sở Thiên Túc tuy rằng tiếc nuối không có thể tham gia, nhưng là cũng dưới đáy lòng thế bọn họ cao hứng. Cũng yên lặng mà chúc phúc bọn họ. Kỳ Mạch này đoạn thời gian bận tối mày tối mặt, không phải ở trong triều cùng hoàng đế, các vị đại thần thương thảo đại sự, chính là ở trong quân doanh vượt qua, hoặc là về. Tới Bắc Uyển cũng là thường xuyên nhìn một ít mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, xử lý một ít việc vặt vánh, mãi cho đến đêm khuya. Sở Thiên Túc cũng có mấy ngày không thấy được hắn, hoặc là đứng ở thư phòng ngoại, nhìn Kỳ Mạch xử lý sự vụ, cũng không đi quấy rầy. Bởi vì Chu Tự Diệu thất lợi, này triều thượng thế nhưng cũng xuất hiện một kiện việc lạ, chính là Hạ Lan Húc thế nhưng chủ động xin ra trận, mang binh xuất chinh đi trước Tây Mã Chu Hầu nơi đó, mà thời gian vừa. Lúc liền vào ngày mai, Tân Ngọc tự nhiên đi theo, Sở Thiên Túc trong lòng ngật đáp một chút, dù cho Tân Ngọc không nghĩ thấy nàng, chính là này xa trường không có mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hôm sau Sở Thiên Túc cưỡi ngựa, đi tới cửa thành ngoại. Nhìn mênh mông quần cuộn xuất chinh đội ngũ, ở trong đám người tìm kiếm tới rồi chủ tướng Hạ Lan Húc bên người Tân Ngọc, nàng như cũ che mặt, lại thân xuyên một thân kính trang, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc, đáy mắt có chút ảm đạm, nổi lên một tia trầm trọng, mà Tân Ngọc cũng thấy được nàng, chỉ là trong mắt như cũ mang theo lạnh nhạt, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Sở Thiên Túc, lại chưa từng lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, đi theo đội ngũ, không có việc gì người giống nhau rời đi. Tân Ngọc, ngươi ta chung quy tỉ muội một hồi, này đường đi đồ, trân trọng. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc bóng dáng, tâm như đao cắt, nàng bất quá là ở trong nháy mắt được. Đến thân nhân, lại ở trong nháy mắt mất đi thân nhân, rồi mới từ đáy lòng lại lần nữa đau đớn một lần. Thế sự vô thường, ai có thể nói được thanh. Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hôm nay tầng mây rất dày, không có ánh mặt trời. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Sở hữu thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong lòng, thực chua xót. Ngươi xác định không hề trông thấy nàng một mặt, nàng là ngươi muội muội. Hạ Lan Húc nhàn nhạt mà mở miệng. Đại hoàng tử điện hạ, A Ngọc mệnh là ngươi cứu. Tân Ngọc đã chết, ta cũng không có muội muội. Cuộc đời này, ta sinh là đại hoàng tử nô tỳ, chết cũng vì đại hoàng tử. Tân Ngọc nhàn nhạt mà mở miệng nói, nàng cũng từng khổ sở, chỉ là hết thảy đều có thể bị tiêu tán. Hiện giờ, nàng tìm được rồi chính mình muốn quy túc, cũng không có cái gì hảo cầu. Tỉ muội một hồi, cũng cuối cùng nên tan cuộc. Có lẽ nàng trong lòng còn có cuối cùng một tia không tha, nhưng tại đây một khắc, sẽ toàn bộ bị tua nhỏ, thổi tan. Hạ Lan Húc hơi hơi cúi đầu, mắt híp lại, nổi lên một tia không rõ ý vị mà ý cười, là chua xót, bất đắc dĩ, trào phúng. Chủ động xin ra trận đi thảo phạt, nói đến cùng có phải hay không bởi vì không nghĩ nhìn đến Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch đại hôn. Chính hắn trong lòng cũng nói không rõ. Chạng vạng, đầu hạ gió thổi tới, mang đến vài phần lạnh lẽo. Sở Thiên Túc bưng một chén nấm tuyết canh đi vào Kỳ Mạch thư phòng, vừa lúc thấy hắn chính xoa giữa mày. Phiền lòng đâu? Sở Thiên Túc nhẹ hỏi, đi tới hắn trước mặt, đem nấm tuyết canh buông. Ngươi hôm nay đi đưa Tân Ngọc? Kỳ Mạch hỏi. Thật đúng là không thể gạt được ngươi. Bổn vương không cần tưởng cũng đoán được. Hành, ngươi lợi hại nhất. Sở Thiên Túc cười nhạo. Ngươi này liên tiếp mấy ngày không biết ngày đêm xử lý công vụ, uống chén nấm tuyết canh tỉnh tỉnh thần đi. Hảo, Kỳ Mạch nói, tiếp nhận nấm tuyết canh. Ngày gần đây, nghiệp đều nhưng có cái gì dị động? Kỳ Mạch hỏi. Ngươi hỏi ta? Sở Thiên Túc không khỏi buồn cười. Ngươi chính là nắm giữ sở hữu tình báo người, còn cần hỏi ta chăng? Nhưng là Túc Nhi, không phải rõ ràng hơn sao? Sở Thiên Túc vô ngữ, chừng hắn một cái. ta vẫn luôn ở cha năm đó ở nghiệp đều cùng huyết nhận cùng nhau liên cùng hãm hại định hoa thân vương việc, gần nhất ta cũng làm ưu thành giúp ta thả ra đi tin tức, nói ta còn sống. Nga, Kỳ Mạch nhướng mày, tự nhiên là có người ngồi không? Yên, Sở Thiên Túc khóe miệng xẹt qua một mạt cười lạnh, Công Tôn Yến phái người đi tìm kiếm Chuông Gió Sơn Trang, còn có Ngụy thị gia tộc Ngụy Duyên, không nghĩ tới Ngụy Quảng Lập hắn lão cha cũng không phải cái gì hảo điều. Ngụy thị gia tộc một tay, xem ra rất khó đối phó a ngã, ta như thế nào ở ngươi trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì khó tự. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, ngươi đoán ngã. Sở Thiên Túc cười một chút, sau ngày chính là ngươi ta thành thân ngày, 7 ngày sau ta nên xuất chinh. Kỳ Mạch nói, buông xuống trong tay uống đến một nửa nấm tuyết canh, nhìn nhìn án trên bàn công văn, đêm nay xem xong là được, ngày mai bắt đầu những việc này cũng liền tạm thời nghỉ một chút. Ngươi ngày này ngày nhìn đến vội đến đêm khuya cũng thật là làm lụng vất vả. Còn có một câu, ngươi nhưng thật ra nói sai rồi, không phải ngươi xuất chinh, là chúng ta. Ta nói rồi, ta sẽ bồi ngươi. Sở Thiên Túc cười nhạt trả lời. Kỳ Mạch không nói, khóe miệng chỉ là hoa khởi một tia ý cười. Ngươi xem đi, ta cũng không có gì sự, liền ở bên cạnh cho ngươi mài mực, đọc sách. Sở Thiên Túc nói, tùy ý ở kệ sách thượng cầm một quyển sách, ngồi ở Kỳ Mạch bên cạnh. Kỳ Mạch cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền lại lâm vào án thư chung. Hồ hoa sen thanh hương thổi vào tới, mang theo nhàn nhạt tươi mát. Trong phòng, hai người ngồi, cùng ánh nến, cũng khác ấm áp. Đêm càng ngày càng thâm, nến đỏ dần dần biến đoạn, chảy xuống giọt nến càng ngày càng trường. Không biết khi nào, Sở Thiên Túc dựa vào án kỷ, có chút mệt ý, nhắm mắt, ngủ rồi. Kỳ Mạch dương mắt, nhìn nàng, sủng nịch cười cười. Liền đứng lên, đem nàng chặn ngang bế lên, hướng về phòng phương hướng đi đến. Kia thanh lãnh khuôn mặt ở ngủ say chung cũng mang theo một tia ngây thơ, trêu chọc Kỳ Mạch tiếng lòng. Kỳ Mạch đem nàng đặt ở trên giường, nói nhỏ nói, bổn vương đó là bại bởi ngươi. Nói, liền cũng nằm ở bên cạnh người, đi vào giấc ngủ. An tường đêm, lặng lặng chảy xuôi. Hôm sau, ngày mai đó là thành thân ngày, ngươi cần phải đi ra ngoài đi dạo muốn mua cái gì. Kỳ Mạch dựa vào cạnh cửa, hỏi. Mà Sở Thiên Túc mới vừa rửa mặt xong, lúc này đang cùng Thẩm Tây ở ăn bữa sáng. Sở tỷ tỷ muốn thành thân, tiểu Tây thật là cao hứng. Thẩm Tây cười đến, ngươi có cái gì thật là cao hứng. Sở Thiên Túc nói, nhìn về phía Kỳ Mạch, đợi lát nữa tùy tiện tìm cái tỷ nữ tùy ta đi ra ngoài đi một chút là được. Bổn vương sẽ bồi ngươi đi. Kỳ Mạch nói đến, bởi vì Sở tỷ tỷ thành thân, ta liền rất sắp có tiểu bảo bảo có thể cùng nhau chơi đùa. Thẩm Tây ở một bên thình lình mà toát ra một câu. Sở Thiên Túc nghe, thiếu chút nữa không nghẹn, khụ khụ khụ, Sở tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Thẩm Tây khó hiểu mà nhìn nàng. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hảo hảo ăn cơm, không đủ làm người đi lấy, ta muốn đi ra ngoài một hồi. Sở Thiên Túc nói, lập tức đứng lên, hiện tại tiểu hài tử đều cái gì tình huống, như thế trưởng thành sớm. Trái lại Kỳ Mạch, mỗi lần bị Thẩm Tây như thế nói, ngược lại thực hưởng thụ. A, ha ha, Sở Thiên Túc nghĩ, khóe miệng đều không khỏi run rẩy. Cười cái gì? Sở Thiên Túc trừng mắt nhìn Kỳ Mạch liếc mắt một cái, nói, liền lôi kéo Kỳ Mạch đi lạp. Thẩm Tây ngồi ở ghế trên, nhìn Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch rời đi thân ảnh, non nớt thanh âm tự cố mà lẩm bẩm, Sở tỷ tỷ cùng đại ca ca cảm tình thật tốt, xem ra tiểu bảo bảo thực mau liền có. Nói, cầm lấy một cái bánh bao thịt, đại cắn một ngụm. Trên đường cái, ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú bồi ta hạt dạo, chính là ngươi này qua đáng chú ý đi. Sở Thiên Túc bất đắc dĩ cười nói, nghĩ sau lưng đi theo hai gã nô tỳ cùng hai gã nam phó, một trận vô ngữ. Túc Nhi, rất có ý kiến. Kỳ Mạch nói, lại một bộ muốn dám nói là, ngươi liền xong rồi băng sơn mặt. Sở Thiên Túc mắng thầm, ngươi điều này nói, ta còn có thể có cái gì ý kiến. Này đó nên chuẩn bị cũng đều làm trong phủ chuẩn bị tốt, cũng không biết muốn mua chút cái gì. Sở Thiên Túc chạy tới liền đối với này đó đi dạo phố mua đồ vật sự tình không lớn để ý, ngay cả ở hiện đại cũng là như thế, cho nên cũng có chút không đâu vào đâu đi tới. Đi, tiến tiệm vải nhìn xem. Kỳ Mạch nói, lôi kéo Sở Thiên Túc liền đi vào. Uy, ta không thiếu quần áo. Sở Thiên Túc nói, ngươi trừ bỏ kia vài món quần áo còn có cái gì? Kỳ Mạch trắng nàng liếc mắt một cái. Vị công tử này, phu nhân. Bên trong thỉnh ngã, trưởng quầy lập tức đón ra tới, nhìn Kỳ Mạch này khí vũ phi phàm bộ dáng liền biết là có tiền chủ. Ngươi muốn chính mình chọn, vẫn là bổn vương chọn. Kỳ Mạch quay đầu nhìn Sở Thiên Túc. ha ha. Sở Thiên Túc ngoài cười nhưng trong không cười, cười gượng, ngay sau đó trắng liếc mắt một cái Kỳ Mạch, ta chính mình chọn. Nói, chính mình xem khởi vải vóc tới, làm Kỳ Mạch ở một bên lượng. Mà tiệm vải ngoại, một mạt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, dọc theo đường đi nhìn ân ân ái ái hai người, lòng đố kỵ đều mau đốt tới phổi chúng. Thường Phương Phương nắm chặt nắm tay, có chút không cam lòng. Chính mình hèn mọn, chính là Sở Thiên Túc nô lệ sinh ra càng thêm hèn mọn. Nàng có thể được hưởng này vô thượng vinh quang, chính mình cũng có thể. Một người ghen ghét là đáng sợ nhất, đặc biệt là nữ nhân. Thường Phương Phương bên cạnh đi ra một bóng hình, nói, ngày mai chính là Khâm Bắc Vương đại hôn, tuy rằng không có bốn phía xử lý, lại cũng là không nhỏ trường hợp. Hôn lễ lúc sau, không qua mấy ngày Khâm Bắc Vương liền sẽ xuất chinh Bắc Cương, chủ công ý tứ là hy vọng cô nương mau chóng diệt trừ Sở Thiên Túc. Ta đã biết. Thường Phương Phương có chút nghiến răng nghiến lợi mà đáp trả. Nàng tuy rằng không biết Huyết Nhận là cái gì người, nhưng là hắn lại thật sự làm nàng ở trong thời gian ngắn đạt được thật lớn nội công. Chỉ cần có thể trợ giúp nàng được đến Kỳ Mạch, như thế nào đều có thể. Khâm Bắc Vương đại hôn việc, ở nghiệp đều nháo đến ồn ào huyên náo. Kỳ Hậu phủ từ trên xuống dưới, sớm bị bố trí hồng màu tung bay, rực rỡ hẳn lên. Ngày đó sáng sớm, thế gia đại tộc, trong triều các thần toàn sôi nổi tới tỏ vẻ ăn mừng. Nhưng là Kỳ Mạch tựa hồ cũng không có bởi vậy cho ai mặt mũi, tiếp đãi việc toàn bộ dừng ở Đông Loan viện Kỳ Tế Nhiên trên người, hoặc là hoàng tử quý tộc linh tinh, cũng chỉ từ Tề Nam hầu Kỳ Dục tiếp đãi. Nghe bên ngoài khua chiêng gõ trống, tiếng người ầm ĩ, trong phòng người, trong lòng gợn sóng, một tia khác thường ở trong lòng nổi lên. Sở Thiên Túc vê khởi một đóa hoa hồng, tích cót ở lòng bàn tay. Hôm nay, đó là nàng thấy hoàng đế nhật tử, con mắt sáng hơi lượng, môi đỏ hơi mẫn. Bể tắm chung, cánh hoa nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên. Sở Thiên Túc tan mất xiêm ý, chậm rãi đi hướng trong ao, tắm gội. Gương đồng trước, làm nổi bật ra một cái thanh lánh mà tinh xảo dung nhan, trải qua phấn mặt hơi hơi huân trang, liền đã đem Sở Thiên Túc dung mạo hoàn toàn tô đậm. Mũ phượng khăn quàng vai, nở rộ sáng rọi. Kim bộ diêu buông xuống, sâu lên từng trận gợn sóng. Thêu tơ vàng phượng hoàng áo cưới, liệt sắc như hỏa, màu đỏ tay áo nhẹ huy, thế nhưng sấn đến Sở Thiên Túc càng thêm mỹ diễm. Nàng ở tỷ nữ nâng hạ ra cửa phòng, ngồi trên kia tám đuổi đi đại kiệu, lụa mỏng rèm châu nhấc lên, lại buông xuống, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, bị giấu ở lụa mỏng lúc sau. Kỳ Hậu phủ đại đường bên trong, chúng quan đúng chỗ, mỹ vị thức ăn, xanh ca vũ tiêu. Có người trong bụng tàng mưu, phỏng đoán Khâm Bắc Vương phi là người phương nào. Có người đánh lên trong lòng chủ ý, mưu toan nịnh bợ. Hoàng thượng giá lâm, theo một tiếng trường âm, chúng quan sôi nổi đứng dậy. Hoàng bào long văn nam tử đi vào tới trong nháy mắt, sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Hoàng đế đi đến chủ vị ngồi xuống dưới, trầm giọng nói, bình thân, tạ hoàng thượng. Tề Nam hầu ở một bên phó chủ vị ngồi xuống, nói, hoàng thượng thế nhưng tự mình tham gia lão thần tôn nhi hôn lễ, thần thật là sợ hãi, cảm tạ hoàng ân. Tề Nam hầu miễn lễ, như thế nào nói hôm nay là quý phi cháu trai hôn lễ, châm thuận đường đến xem thôi. Hoàng đế nhàn nhạt mà mở miệng, cũng không cực để ý. Phụ thân, Nghiêu quý phi ngồi ở Tề Nam hầu bên cạnh vị trí, hơi hơi chào hỏi. Một khi đã như vậy, lão thần liền không khách khí. Tề Nam hầu vui mừng mà nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, đối hoàng đế lại lần nữa hành một cái lễ, liền nói, hôm nay cảm tạ các vị đã đến, chư vị ăn ngon uống tốt. Tề Nam hầu khách khí. Một trận hàn huyên lúc sau, yến hội liền lại tiến hành rồi. Tề Nam hầu cùng hoàng đế cùng nhau nói chuyện, mà Kỳ Tế Nhiên liền bắt đầu phụ trách tiếp đãi. Hắn có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, đối với mặt khác huynh đệ tỉ muội nói, các ngươi nói, thất đệ đây là cái gì đạo lý, hắn thành thân, bóng người cũng không thấy, toàn muốn ta tới thu xếp. Ha ha, đó là thất ca thấy đại ca có khả năng. Ai làm đại ca mọi chuyện chu đáo, thất đệ tự nhiên là yên tâm. Hắn nhưng thật ra yên tâm, ta nhưng thật ra mệt chết mệt sống. Kỳ Tế Nhiên bất đắc dĩ cười, lại tiếp tục đi tiếp đãi các vị đại thần. Mắt thấy hoàng hôn gần, giờ lành buông xuống, lúc này mới phái người đi Bắc Uyển đi tiếp tân nương tử, mà Kỳ Mạch cũng rốt cuộc mặt đường yến hội hiện trường. Thất đệ, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Kỳ Tế Nhiên một trận phun tào, đại ca vất vả. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà cười, chúc mừng Khâm Bắc Vương, chúc mừng Khâm Bắc Vương. Đại thần sôi nổi chúc mừng, Kỳ Mạch hơi hơi đáp lễ, liền đi hướng chủ vị, tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Hôm nay Mạch Nhi là tân lang, hết thảy đều không cần khách khí. Nhiêu Quý Phi vui mừng nói đến. Hoàng đế cũng cười, Ái Phi nói được cực có đạo lý, hôm nay chấm liền đặc chuẩn ngươi. Cảm tạ Hoàng thượng, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà đáp trả. Hoàng thượng, giờ lành mau tới rồi. Kỳ Tế Nhiên tiến lên hành lễ nói. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu đi. Hoàng đế nói. Là, Hoàng thượng. Khi nói chuyện, Kỳ Tế Nhiên liền thối lui vài bước, một bên bà mối ở Kỳ Tế Nhiên ám chỉ hạ, đứng ở cửa hô lớn, giờ lành đã đến, thỉnh tân nương, tức khắc, pháo vang lên, pháo hoa nổ vang, đầy trời cánh hoa phiêu phiêu dương dương khuynh sái mà xuống. Đại đường môn giải lụa rực rỡ phi. Dương, Thẩm Tây phủng một rổ hoa đi đến, ăn mặc một thân tiểu hồng y, thoạt nhìn cực kỳ vui mừng. Sau đó liền thấy mũ phượng khăn quàng vai, hồng sa giấu đầu Sở Thiên Túc ở hai gã tỷ nữ nâng hạ, xuất hiện ở cửa, chậm rãi đi dạo tới. Sở Thiên Túc đôi tay không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay đều mạo mồ hôi lạnh. Luôn luôn bình tĩnh nếu như, vào giờ phút này, lại cũng không khỏi cảm thấy tim đập hoảng hốt. Tuy là cuộc đời này, chỉ này một lần, nàng ái người, liền ở cách đó không xa, hôm nay lúc sau, cầm sắt hòa minh, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Từ đại môn đến đại đường, con đường này giống như bị vô hạn kéo dài, mỗi đi một bước, ký ức đều ở hiện lên thuộc về hắn cùng nàng hình ảnh. Đã từng tăng hải, không hề ruộng dâu. Kỳ Mạch, cảm ơn ngươi, một đường đi tới, cũng không từ bỏ bồi ta. Sở Thiên Túc trong lòng hoa khởi một mạt cảm động, đỏ hốc mắt. Tân nương tử tới rồi. Đứng ở cửa bà mối vui mừng kêu một tiếng. Sở Thiên Túc bước qua ngạch cửa, chậm rãi đi tới Kỳ Mạch trước mặt, cùng hắn sóng vai. Ngồi trên hoàng đế chủ vị, Tề Nam Hầu cùng Nhiêu Quý Phi các ngồi bên cạnh người. Sở Thiên Túc đôi mắt hồng sa hạ đôi mắt hướng về hoàng đế nhìn lướt qua, ám trầm một phân. Lòng bàn tay bỗng dưng bị nắm lấy, một cổ ấm áp truyền tới. Sở Thiên Túc ngẩng đầu, đối thượng Kỳ Mạch ánh mắt, bị hồng sa che khuất lại mơ hồ có thể cảm nhận được hắn thâm thúy mà ôn nhu ánh mắt. Giờ lành pháo vang, chủ tư người thanh âm cũng tùy theo dựng lên. Tân nhân thành lễ, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ, Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch giao bái quá sau, một cổ nội lực ở Sở Thiên Túc lòng bàn tay ngưng tụ, ngay sau đó phát tán, một cổ thản nhiên lại mạc danh mà đến thanh phong dựng lên, hồng sa tung bay, nhấc lên, bay xuống, một trương thanh lãnh mỹ diễm khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người đều không khỏi một trận thổn thức, ghé mắt nhìn về phía Sở Thiên Túc, con mắt sáng hơi lóe, mang theo một tia lãnh đạm ý cười. Lửa cháy môi đỏ, mị hoặc vô cùng, một mặt không dễ phát hiện độ cung ở nàng khóe môi cong lên, tân nương tử đầu cái là không thể vào giờ phút này nhấc lên, ít nhất ở cao ốc vương triều xem ra là không may mắn. Đặc biệt là hoàng đế ở đây, mê tín người càng là cảm thấy trong lòng bất an, ở đây có chút sau lưng sợ hãi Kỳ Mạch người, thậm chí thầm nghĩ trong lòng Sở Thiên Túc yêu tinh. Kỳ Mạch kéo Sở Thiên Túc tay, mặt hướng hoàng đế, chắp tay thi lễ hành lễ nói, thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Nhưng mà ngồi ở chủ vị thượng hoàng đế, thấy Sở Thiên Túc dung mạo, lại sớm đã ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, thế nhưng nhất thời đã quên hoàn hồn. Giống, thật sự giống Nhiêu Quý Phi trong mắt cũng chợt lóe mà qua kinh ngạc chi sắc, Bạch Sở Ngọc Vương Phi nàng cũng từng gặp qua vài lần. Mà trước mắt nữ tử này, lại là rất giống Bạch Sở Ngọc, lại càng sâu chi sắc. Hoàng thượng, Nhiêu Quý Phi thấp giọng mà kêu một tiếng hoàng đế. Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Ký ức bên trong tựa hồ lại có cái gì ở đau đớn. Bạch Sở Ngọc, phong hoa tuyệt đại nữ tử, đã từng hắn không phải cũng là muốn được đến nàng sao? Dù cho hắn anh minh một đời, lại chung quy cũng rơi vào cái ngu ngốc vô năng, bệnh đa nghi trọng hoàng đế chi danh thôi. 9 năm trước, bởi vì chính mình nhất thời chi khí, hạ lệnh diệt cùng hắn cùng lớn lên Định Hoa Thân Vương Mãn Môn. Hoàng đế tâm tựa hồ lập tức bị cái gì nhéo, là áy náy, là bất an, cũng là dãy giụa, đã hối hận lại bất hối. Thà rằng sai sát không buông tha một cái, chung quy là trốn không thoát ma chướng. Sở Thiên Túc đứng, tuy rằng hơi hơi giả ý lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, ánh mắt lại không buông tha hoàng đế bất luận cái gì một cái biểu tình, ánh mắt, nàng nên nhìn đến cảm xúc đều ở hoàng đế đáy mắt thấy, trong lòng nhưng không khỏi cười lạnh một chút. Nếu là hối hận có thể thay đổi cái gì, thế giới này liền sẽ không có như vậy nhiều suy sút người. Khanh không cần để ý, nếu lễ đã thành, kế tiếp liền các ngươi chính mình nhìn làm. Chấm cũng nên đi. Hoàng đế nói, đứng lên. Nhiêu Quý Phi cũng đi theo đứng dậy, đỡ ở hoàng đế bên cạnh người. Trong lúc nhất thời, chúng quan khởi tòa, quỳ xuống đất, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Quý Phi nương nương. Nói, hoàng đế liền ở mọi người bái lễ chung rời đi. Sở Thiên Túc nhìn kia rời đi bóng dáng, xem ra làm vị này cao cao tại thượng người cầm quyền hồi ức một chút đã từng tội ác, hiệu quả phi thường hảo a ngã. Đỉnh đầu hồng sa khoác hạ, lại lần nữa chặn Sở Thiên Túc khuôn mặt, nàng ngẩng đầu, chính thấy kỳ mạch thế nàng cái hảo. Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi nói, ngươi có thể trách ta? Túc Nhi muốn làm cái gì, bổn vương đều không ngại. Kỳ mạch nhàn nhạt mà hồi, gắt gao mà cầm tay nàng. Ban đêm, Bắc Uyển nội viên không có một bóng người, chỉ có ưu mật vệ bảo hộ ở bốn phía ở ngoài. Trong phòng, Sở Thiên Túc ngồi ở mép giường, lòng bàn tay gắt gao mà tích cóp hồng khăn tay. Nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua hồng sa nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên thành thân, muốn nói không khẩn trương cũng là giả. Còn nữa, nhân sinh này duy nhất một lần kết hôn, nàng nhưng thật ra ban ngày còn đang suy nghĩ mặt khác sự tình. Ai ngã Sở Thiên Túc khe thở dài, rốt cuộc ngồi không được thẳng bản thân mình, một bàn tay chống cằm, chán đến chết. Thở ngắn than dài, vương phi chẳng lẽ là vội va thấy bổn vương. Một tia trêu chọc mà lời nói từ ngoài cửa truyền đến, Sở Thiên Túc hù lập tức ngồi thẳng thân mình. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Thiên Túc đáp trả, nhưng thật ra chính mình đứng lên tới. Kỳ mạch nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, mặc không lên tiếng. Sở Thiên Túc bị kỳ mạch xem đến có chút không được tự nhiên, không cấm cúi đầu nhìn. Nhìn chính mình, ta trên người có cái gì đồ vật sao? Nói, lại hướng về kỳ mạch đi tới, nhìn trên bàn quả quýt, lại thuật tay cầm một cái lên, tự cố mà lột, hoàn toàn không màng hiện tại là cái gì thời điểm. Kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc giống như hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại là cái tân nương tử, khóe miệng đều không khỏi run rẩy nổi lên, sắc mặt trầm lạnh xuống dưới. Ta này đều một ngày không ăn cái gì, đều mau chết đói. Sở Thiên Túc nói, đã đem quả quýt lột hảo. Lại không có phát hiện chính mình hiện tại có cái gì không ổn. Kỳ mạch bất đắc dĩ, nhìn nàng này rồi rắm bộ dáng, đi tới trước mặt, nhấc lên hồng sa. Ngươi nói, hoàng đế có thể hay không bởi vậy trách tội ngươi linh tinh. Sở Thiên Túc một bên ăn quả quýt một bên hỏi. Ngươi nhưng thật ra chờ tới bây giờ mới biết được quan tâm bổn vương tình cảnh. Kỳ mạch mặt mày một trọn. Ta, Sở Thiên Túc có chút phun ra nuốt vào, yên lặng mà cắn quả quýt, nửa ngày mới phun ra một chữ. Đúng rồi, ta đã đói bụng thật sự, ta đi xem phòng bếp còn có hay không cái gì ăn ngon. Sở Thiên Túc bỗng dưng đứng lên, hướng về ngoài cửa phương hướng liền chuẩn bị khai lưu. Túc Nhi, Kỳ mạch sau lưng lạnh lùng nói. Sở Thiên Túc dừng bước, hậm hực xoay người, cười gượng nói, ở, công tử ngã, công tử. Kỳ mạch mặt mày một trọn, bước ra nện bước tới gần Sở Thiên Túc. Ha ha, Sở Thiên Túc cười, kia đổi cái xưng hô, vương, vương gia. Túc Nhi, ngươi cảm thấy không nên đối bổn vương phụ trách sao? A, Sở Thiên Túc nghẹn họng nhìn chân chối, nàng phó mấy cái trách nhiệm. Ngươi đem bổn vương hôn lễ trở thành ở chơi. Làm bổn vương trở thành người của ngươi. Ngươi nói đi. Kỳ mạch tà mị cười, một phen đi vào Sở Thiên Túc, thuật tay vớt quá nàng bên hông. Từ từ, hôn lễ có điểm cái kia gì ta thừa nhận, nhưng là, ngươi cái gì thời điểm trở thành người của ta? Sở Thiên Túc suy tư, vô ngữ nói. Ngươi nói, bổn vương nơi nào ngươi không thấy quá? Chẳng lẽ không cần phụ trách? Kỳ mạch ra vẻ suy nghĩ nói. Sở Thiên Túc nghe, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Cả người máu đều ở đảo dũng, một cổ sôi trào nóng bỏng. Trong lòng một vạn câu phun tào, kỳ mạch không chỉ có là cầm thú, vẫn là đặc biệt ra mặt dày. Thiên, ha ha a, Sở Thiên Túc cười, bẻ ra kỳ mạch tay, chậm rãi từ nay về sau lui đi, ta đói bụng. Nói, xoay người liền muốn chạy, lại chỉ thấy kỳ mạch phất tay áo vung lên, môn, phanh. Một tiếng bị đóng lại, đêm đại hôn, Túc Nhi muốn đi nào. Kỳ mạch nhàn nhạt mà nói, lại cái gì đều không làm. Chỉ còn chờ nàng xấu hổ, đáng chết. Sở Thiên Túc thầm mắng, nàng xoay người trừng mắt kỳ mạch, được rồi, không ăn không phải được rồi, muốn làm cái gì nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động sao? Những lời này vừa ra, kỳ mạch thế nhưng nhìn không được bật cười. Sở Thiên Túc trừng lớn mắt, kỳ mạch từ trước đến nay là khóe miệng giơ lên liền cười, thế nhưng cũng có. Cười đến như thế hoan, cười ra tiếng thời điểm, khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin ngã, vương phi như vậy liền chờ không kịp. Ngươi như thế nào liền biết bổn vương muốn làm cái gì? Kỳ mạch nói đến, Sở Thiên Túc vô ngữ, khóe miệng đều không khỏi run rẩy lên. A, ha ha, ngươi, ta, Sở Thiên Túc chán nản, lăng là không biết như thế nào nói, liền cũng không tranh, thẳng đi đến mép giường, nói đến, đêm nay, ngươi ngủ trên giường, không chuẩn lên giường. Nói, hồng bào vung lên, rút đi áo ngoài, cùng váy đỏ liền ngã xuống. Chăn một ngốc, cả người súp ở trong ổ chăn. Đại trời nóng, ngươi muốn buồn chết chính ngươi. Kỳ Mạch đi tới mép giường, ngồi xuống, đem nàng chăn xả xuống dưới. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc lôi kéo chăn không cho hắn động. Ân, chờ sự tình đi qua, ta tưởng rời đi nơi này. Sở Thiên Túc nói giọng khàn khàn, này đó phồn hoa xa hoa lãng phí, đều không phải nàng muốn, mà hoàng đế, nàng cũng không thể sát, ít nhất vì còn ái nàng. Người, vì thiên hạ yên ổn, ngươi muốn đi nơi nào, bổn vương đều bồi ngươi đi. Kỳ Mạch nói. Sở Thiên Túc trong lòng vừa động, kéo xuống chăn, nàng nhìn Kỳ Mạch, hồi lâu mới phun ra mấy chữ, thực xin lỗi. Sở Thiên Túc nói âm vừa ra, Kỳ Mạch liền cúi người mà đến, cánh môi hôn lan tràn, công danh lợi lộc, đối với ta tới nói đều không sao cả. Nói, không còn có quá nhiều lời nói, lâu dài hôn liền đã xuống dưới. Hắn hôn thực mềm nhẹ, rất nhỏ mật, hắn ngực thực dày rộng, mỗi một lần đều vì nàng ấm áp, không cầu hồi báo. Kỳ Mạch, có thể gặp được là ta hạnh. Hồng trướng nhẹ lạc, ánh nến nhẹ lay động. Kim Hoàng cung hoàng đế đứng ở hoàng thành duyên trên tường, hắn quan sát toàn bộ thiên hạ, đây là hắn giang sơn, chính là nội tâm, lại chung quy có một cổ chưa bị rút tận thứ. Hắn hồi tưởng đã từng cùng Định Hoa thân vương, Trung Ly trấn cùng nhau kề vai chiến đấu nhật tử, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên nhật tử, khoảnh khắc chi gian, hồi ức liền giống như thủy triều, một giót tiếp theo một giót xâm nhập mà đến, hung hăng mà đau đớn tâm linh. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới có thể làm đã từng sóng vai bằng hữu âm dương tương cách? Lại là bởi vì cái gì, hắn thế nhưng hà như vậy sát thủ? Là quyền lợi, là vinh hoa, vẫn là một người dục vọng? Suy nghĩ của hắn ở bành trướng, không kiêng nể gì bành trướng. Sở Thiên Túc mặt không ngừng ở trong đầu hiện lên, tựa như năm đó Bạch Sở Ngọc. Như vậy thanh lãnh, cao ngạo xuất hiện ở hắn trước mặt, mang theo vô tận coi khinh, ngạo mạn. Mà hắn, lại cũng trước sau là như vậy tang thương, ở nàng trước mặt trở nên nhỏ bé. Hắn là đế vương, lại là hoang đường đế vương. Hoàng thượng, hắn nổi lên một tia thê lương, tay im lặng bị một cổ lực lượng nắm lấy. Hoàng đế hơi hơi dương mắt, nhìn Nhiêu Quý Phi, lại cái gì lời nói đều nói không nên lời. Đêm đã khuya, lộ trọng. Nhiêu Quý Phi nhàn nhạt mà nói, cũng không nói mặt khác. Nàng tự nhiên biết hoàng đế trong lòng rồi rắm, chỉ là không có đi chọc phá. Đang xem đến Sở Thiên Túc kia một khắc, nàng trong lòng cũng là chấn động. Nghiêu nhi, hồi lâu, hoàng đế đồ ăn tái nhợt kêu một câu. Hoàng thượng cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch. Nghiêu Quý Phi nói, đưa cho hoàng đế một cái mỉm cười. Hoàng đế trong lòng vừa động, một tay đem Nghiêu Quý Phi ôm vào trong lòng ngực, đem đầu chôn ở nàng cần cổ. Quá khứ đều đi qua, thế gian này đúng đúng sai sai, cũng không cần phải toàn bộ minh bạch lộng minh bạch. Nghiêu Quý Phi nhẹ giọng mà nói, vòng qua hoàng đế vòng eo. Chấm có Nghiêu nhi, cũng không uổng công cả đời này. Hoàng đế nói. Hoàng thành phía trên, gió lạnh lạnh run, một đoạn hồi ức dựng lên, một tòa thương, đúng cùng sai, toàn ở trong lòng nhộn nhạo. Hết thảy cũng đều có nhân quả, nhất tàn nhẫn không phải giết một người rồi sau đó mau, mà là làm hắn sống ở chính mình hối hận chung. Dù cho thiên chi kiêu tử, hôm sau Kỳ Mạch bởi vì trong quân còn có chút sự tình, sáng sớm liền rời đi. Vì quá đi ngang qua sân khấu mặt, Sở Thiên Túc sáng sớm liền hướng Tương Thủy Viện mà đi. Đại đường thượng, các huynh đệ tỉ muội cùng với một ít gần thích đang ngồi nói chuyện phiếm, Tề Nam Hầu Kỳ Dục ngồi trên chủ vị thượng. Sở Thiên Túc đi vào, bên người đi theo một người bưng trà tỳ nữ. Ngàn Túc cấp tổ phụ thỉnh an. Sở Thiên Túc hơi hơi bái lễ nói. Nói, bên cạnh tỳ nữ đem nước trà truyền đạt, Sở Thiên Túc phụng trà. Miễn lễ. Kỳ Dục nghiêm trang mà nói. Nhưng mà chờ đến Sở Thiên Túc đi rồi gần chút thời điểm, lại lập tức thay đổi một bộ dáng, nhỏ giọng nói, cháu dâu nhi ngã đợi lát nữa chúng ta đi câu cá. Sở Thiên Túc ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, còn hảo không có gì khác thường, ha ha a, này Tề Nam Hậu thật đúng là chính là chơi tâm thực trọng a ngã. Ngươi vẫn là mau chút uống trà đi, muốn ta dơ chén trà bao lâu a? Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, trắng liếc mắt một cái Tề Nam Hậu. Là. Tề Nam Hậu nói, lại chính xác lên, kết quả Sở Thiên Túc trong tay trà. Kế tiếp thời gian, bất quá là một ít gia tộc đề tài, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Sở Thiên Túc liền cùng Tề Nam Hậu đi trước rời đi. Ta nói, lão nhân, ngươi này đại sáng sớm liền chạy này câu cá a? Sở Thiên Túc vô ngữ, không phải nàng muốn phun tào, mà là này địa điểm, thật sự là có điểm kỳ ba đi, chính là ở Tương Thủy Viện đi thông Bắc Uyển này một sạn trên sông tiểu trên cầu. Đi đi đi. Ta chính là ngươi tổ phụ. Tề Nam Hậu nói, câu cá tuyến vung, tiến vào giữa sông. Bên cạnh một người tỷ nữ lập tức đưa tới một chương tiểu chiếc ghế cho hắn ngồi. Cháu dâu nhi, ngươi cũng tới thử xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cùng ngươi giảng, này câu cá đâu, cũng là dấu tài, tu dưỡng thể xác và tinh thần. Tề Nam Hậu nói, loát loát hắn dâu, giống như có điểm đạo lý, ta đây cũng tới thử xem. Sở Thiên Túc cười, trực tiếp ngồi ở tấm ván gỗ thượng. Bất quá này hà cũng là thú vị, này tới tới lui lui cá thật đúng là không ít. Uy, động, ngươi câu cá tuyến. Sở Thiên Túc gọi vào. Thật vậy chăng? Ai nha, làm ta nhìn xem. Cá lớn a. Thật đúng là, đa phát, giữa chưa có thật nhiều cá ngá, vậy ngươi chính mình từ từ ăn đi. Sở Thiên Túc vẻ mặt ghét bỏ. Không cần như vậy sao, cháu dâu nhi, còn có kỳ mạch kia tiểu tử có thể ăn. Kết quả, đại sáng sớm rất tốt thời gian, tổ tôn hai tựa như bệnh tâm thần dường như câu cá. Chờ đến giữa trưa kỳ mạch trở về thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng là cái dạng này, giữa sông cá cơ bản đã mau không có. Mà trong phòng bếp lại có mấy sọt to con cá ngã nhìn nhìn lại Sở Thiên Túc, một thân ướt đẫm tất cả đều là thủy. Kỳ mạch nhìn thoáng qua kỳ dục, lại trừng mắt Sở Thiên Túc, lạnh lùng mà mở miệng nói xem, các ngươi đây là chuyện như thế nào? Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là ta sẽ không câu cá mà thôi. Sở Thiên Túc quay đầu đi, có chút chột dạ đáp, sẽ không câu cá, còn lộng hai đại cái sọt cá ra tới. Ân, kia còn không phải bởi vì không cam lòng thua sao, cho nên liền hơi chút ngã, liền hơi chút sử dụng một chút công lực ngã. Sở Thiên Túc so xuống tay thế, cười gượng nói, nơi nào là một chút, ngươi kia một cái sọt đều là dụng công lực lộng lên. Tề Nam Hậu nhảy nói, lão nhân. Sở Thiên Túc vừa nghe hăng hái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi này trưởng bối muốn cho hậu bối có biết hay không, ngươi không phải cũng là dụng công lực đánh một cái sọt cá sao? Ta nơi nào có, ta kia tốt xấu cũng là chính mình câu vài điều. Lão nhân, kỳ mạch trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nhiều, nhìn hai người cứ như vậy bắt đầu xảo lên. Đứng ở một bên Ưu Thành lại xem nở nụ cười, trước kia là nhà mình công tử cùng tổ phụ không dứt, hiện tại là lại nhiều một cái vương phi ngã thú vị, thật sự là thú vị, sau này trong nhà nhưng không náo nhiệt ngã. Kết quả, các ngươi cứ như vậy đem nước sông làm cho văng khắp nơi, còn đem chính mình đều biến thành dáng vẻ này. Kỳ mạch lạnh lùng mà mở miệng, ngăn chặn hai người tiếp tục cãi nhau đấu võ mồm. Ha ha, hai người cười gượng nhìn kỳ mạch. Vậy không cần khách khí, dù sao cá đều đã câu. Kỳ mạch sắc mặt vừa thu lại, hòa hoãn chút, hai người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, kỳ mạch lại thứ không lưu tình chút nào đem ảo tưởng tan biến. Câu cá đừng lãng phí, hôm nay các ngươi cơm canh toàn bộ là cá, cái gì thời điểm ăn xong? Rồi. Cái gì thời điểm ăn khác? A, Sở Thiên Túc cùng Tề Nam Hậu toàn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kỳ mạch, rồi mới ở hai người kêu rên một câu, không cần a ngã. Trung vô tình mà phất tay áo rời đi, sự tình lại không có bởi vậy mà kết thúc. Ở hai ngày sau, Sở Thiên Túc cùng kỳ dục ở kỳ hậu phủ có thể nói là thiếu chút nữa đem trong phủ đều cấp nháo phiên. Mà duy nhất bất biến định luật chính là, mỗi lần chờ đến kỳ mạch trở về, đều bị nghiêm trị. Thật là, nhạc trung mang thú, lệnh người dở khóc dở cười. Ban đêm, Sở Thiên Túc thu thập hành lý, nói, sau ngày liền muốn xuất chinh Bắc Cương, ngươi nhưng nhìn xem còn có cái gì đồ vật muốn mang, ta hảo chuẩn bị chuẩn bị. Túc Nhi, thật đúng là càng ngày càng có hiền thê lương mẫu phạm. Kỳ mạch nói, kéo qua Sở Thiên Túc tay, cười nhạt nói, đó là còn chưa tới ta thi triển thân thủ thời điểm, tới rồi trên chiến trường, ta chính là không thể địch nổi nữ tướng. Sở Thiên Túc nói, Túc Nhi, kỳ mạch, mày nhăn lại, ta sẽ không làm ngươi thiệp hiểm. Yên tâm đi. Sở Thiên Túc cũng không có tranh, nhàn nhạt mà hồi, lại nói, Tiểu Tây, khiến cho hắn lưu tại Bắc Uyển, ngươi phái cái tin được người hảo sinh nhìn nàng. Đúng rồi, nhưng ngàn vạn đừng đưa vào cung đến ngươi cô mẫu kia, này cửa cung vừa vào sâu như biển, ta nhưng không hy vọng nàng đi loại địa phương này. Không cần lo lắng. Bất quá ngã, kỳ mạch đề tài vừa chuyển, nhướng mày nhìn Sở Thiên Túc, khơi mào nàng cằm. Nói, ngươi cái gì thời điểm cũng cho ta sinh cái tiểu công tử. Ha, cái kia, Sở Thiên Túc một ép mục tựa kim ám nê ông trịnh ngẩng sặc dắt lấy hước chướng ngạn tháp lộc hoa lộc nguy bê giờ trên lớn hơn. Đừng lần sau, đây đúng là tốt đẹp canh giờ, vương phi, nên đi ngủ. Kỳ mạch nói, một phen chặn ngang bế lên Sở Thiên Túc, hướng về giường đi đến. Sở Thiên Túc trong lòng thẳng hô, kỳ mạch, ngươi thật cầm thú ngã. Hôm sau Sở Thiên Túc đang ở sau viên trung nhàn hoảng trung, một người tỷ nữ đã đi tới, tham kiến vương phi. đứng lên đi. Vương Phi, phủ ngoại có người truyền tin tới, nói là ra việc gấp muốn tìm ngươi. Người nào? Sở Thiên Túc hỏi. Người nọ chưa nói, chỉ là làm chúng ta đem cái này đưa cho Vương Phi xem, nói như vậy là được. Tỷ nữ nói, lấy ra một quả cây châm. Sở Thiên Túc tiếp nhận cây châm, ánh mắt co rụt lại, trong lòng đều không khỏi ngật đáp một chút, này không phải Tân Ngọc tỷ tỷ sao? Nàng đi theo đại hoàng tử rời đi, này lại là chuyện như thế nào? Người nọ là nữ tử, là Tân Ngọc tỷ tỷ. Sở Thiên Túc nghĩ, cũng không màng đến nghĩ nhiều, lập tức hướng về phủ ngoại đi đến. Sở Thiên Túc ra cửa, lại không thấy đã đến giả, nàng nhìn quét một vòng, chỉ thấy một mạt thân ảnh đang ở cách đó không xa, người nọ mang theo mũ có rèm, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên tay, đối với Sở Thiên Túc vẫy vẫy tay. Tân Ngọc. Sở Thiên Túc trong lòng có một tia nghi hoặc, đang muốn tiến lên, nàng kia lại đột nhiên xoay người, Sở Thiên Túc ngẩn ra, lập tức đuổi theo. Nếu không phải Tân Ngọc, kia lại là ai? Vì cái gì trên tay sẽ có Tân Ngọc cây châm, này hao tổn tâm huyết đem nàng dẫn ra tới, hay là Tân Ngọc bị bắt? Sở Thiên Túc nghĩ, không khỏi có chút lo lắng lên. Bất chi bất giác chung, thế nhưng bị dẫn tới một chỗ phế trong viện, hoang vu thưa thớt. Là ai? Đi ra cho ta. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, động tĩnh dựng lên, lại chỉ thấy trống. Giống bên trong, một đoàn bạch phấn rơi mà đến, Sở Thiên Túc trốn chi không kịp, chỉ có thể lập tức bưng kín miệng mũi. Ngay sau đó một cổ nội lực ngưng tụ, Sở Thiên Túc liền đem bạch phấn tản ra khai. Đợi cho bạch phấn thanh tán, cái kia thân ảnh cũng đứng ở nàng trước mặt. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ có Tân Ngọc cây châm? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi. Thường Phương Phương không nói, nắm chặt trong tay trường kiếm, bỗng dưng, nàng trong ngực trung móc ra một bao bột phấn, lại lần nữa hướng bốn phía rơi, hơi chút dùng một chút nội lực, bốn phía lập tức bị màu xanh lục sương mù vây quanh. Ngươi là huyết nhận thủ hạ. Sở Thiên Túc nhìn này giống như đã từng quen biết độc trướng, trong lòng có chút sáng tỏ. Ta cũng không phải là ai thủ hạ, Sở Thiên Túc, ta chỉ là tới muốn mạng ngươi người. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Thường Phương Phương nói. A. Sở Thiên Túc cười lạnh, khiêu khích nói, muốn ta mệnh người như vậy nhiều, ngươi lại là cái nào vô chi tiểu bối. Sở Thiên Túc. Thường Phương Phương trừng mắt nàng, một phen xốc lên mũ có rèm. Sở Thiên Túc nhưng thật ra chấn kinh rồi một chút, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi cùng huyết nhận là cái gì quan hệ? Ta cùng hắn không quan hệ, ta chỉ là tới giết ngươi. Nói, lại không biết móc ra cái gì đồ vật, bột phấn lại lần nữa một sái. Làm ơn, đây là sẽ không dùng độc, thật đúng là chính là lung tung dùng a. Sở Thiên Túc nghĩ, đầu có chút say xe lên, thật không nghĩ tới, ngươi này lung tung dùng độc thủ đoạn, cũng là hiệu quả. A, Thường Phương Phương cười lạnh, rút ra trường kiếm, đâm thẳng Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc thân mình vừa chuyển, qua đi, liền tính ta không phải thanh tỉnh, đối phó ngươi cái này tiểu lâu a còng thương phức hoán thứ. Bây giờ trên lớn hơn đáng chết, thật đúng là lệnh đầu người vựng. Sở Thiên Túc thầm mắng, cua cua đầu, một bên lại vận lực làm chính mình tạm thời không chịu đến màu xanh lục sương mù quấy nhiễu. Mắt thấy Thường Phương Phương lại nhất chiêu đánh úp lại, Sở Thiên Túc thân mình có chút lay động, một cổ lực lượng ngưng tụ, không còn có thủ hạ lưu tình, liền một chưởng đánh hướng về phía Thường Phương Phương. Thường Phương Phương chỉ một thoáng bị đẩy lùi, thật mạnh ngã trên mặt đất, một búng máu cũng đi theo phun ra. Sở Thiên Túc đầu càng ngày càng vựng, nàng lung lay, nhìn trước mắt mơ hồ Thường Phương Phương nói, ta không giết vô tri người, trở về hảo hảo đương ngươi huyện. Lệnh đại tiểu thư, ác giả ác báo, đừng lại đến phiền ta. Ai ra ngã, đáng chết, này dược hiệu thật đúng là cường. Cảm giác chính mình tại chỗ xoay vô số vòng choáng váng đầu. Mơ hồ bên trong thấy Thường Phương Phương lại ở móc ra cái gì đều thuốc bột. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy chớ có trách ta. Nói, nàng nội lực vừa động, liền ở Thường Phương Phương chuẩn bị hướng nàng sái tới thời điểm. Sở Thiên Túc lập tức đem nàng đủ số dâm trả. A, Thường Phương Phương kêu to, chỉ thấy kia bình thuốc bột toàn bộ chiếu vào nàng trên người. Sở Thiên Túc loạn choạng đầu, nhìn Thường Phương Phương thống khổ bất kham bộ dáng, thuốc bột chiếu vào nàng trên người nháy mắt khiến cho làn da thối rữa. A, Thường Phương Phương trên mặt đất lăn, không cần, cứu cứu ta. Nhưng mà, lời nói vừa ra, nàng cả người cũng đã bị nghiêm trọng ăn mòn, sống sờ sờ mà chết đi. Sở Thiên Túc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này lại là hà tất. Nàng nhìn bốn phía mà màu xanh lục sương mù, đầu vựng càng thêm lợi hại, dưới chân mềm nhũn, nửa quỳ với mà. Đáng chết, nàng liền tính không bị Thường Phương Phương giết, hiện tại cũng muốn bị này độc chứng cấp độc chết. Còn có này, rốt cuộc là cái gì độc, vì sao chỉ là làm nàng vựng đến trời đất quay cuồng, lại hôn bất quá đi. Nhưng vào lúc này, màu xanh lục sương mù đột nhiên dần dần mà tiêu tán. Sở Thiên Túc nhìn người tới, cho đến kia một mạt hình bóng quen thuộc xuất hiện, mới thoáng an tâm. Ta liền biết ngươi sẽ đến, Sở Thiên Túc nói, liền đứng lên, có chút lung lay, không đi rồi hai bước, liền lại chân tiếp theo mềm, cũng may Kỳ Mạch kịp thời đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mới không đến nỗi té ngã. Ta hảo vựng, ngươi cũng biết chúng kế, mỗi lần đều như thế không nghe lời. Kỳ Mạch có chút oán trách nhìn nàng, duỗi tay thế nàng nắm lấy mạch, cũng may không có cái gì đại sự. Vựng, Sở Thiên Túc bỗng dưng một phen đẩy ra Kỳ Mạch, loạng choạng đi tới. Một bên, hoa, một tiếng thế nhưng phun ra. Hảo vựng, Sở Thiên Túc khó chịu, lại bị vựng một trận ói mửa. Kỳ Mạch nhíu mày, nhìn thoáng qua trên mặt đất bộ mặt hoàn toàn thay đổi thường phương phương, nếu không phải bởi vì nàng đã chết, phỏng chừng cuối kỳ khiến cho nàng sống không bằng chết. Hắn đi đến Sở Thiên Túc bên người, một tay đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, chặn ngang bế lên, tùy cơ mang theo nàng rời đi. Nữ nhân, ta bắt ngươi làm sao bây giờ mới hảo? Kỳ Mạch nhìn trong lòng ngược Sở Thiên Túc, không thể nề hà. Sở Thiên Túc lúc này đến Bắc Uyển lúc sau, một ngủ đó là thẳng đến đêm khuya. Nàng xoa sau kính, thầm mắng Kỳ Mạch nơi này lực đạo thật đúng là không nhẹ. Nha, ngày mai liền phải xuất chinh. Sở Thiên Túc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới chuẩn bị đứng lên, kia choáng váng cảm giác còn có một ít sau di chứng. Thật là xuất sư bất lợi a. Sở Thiên Túc nói nhỏ một câu, đứng vững vàng gót chân, lúc này mới đi ra ngoài. Vương Phi, ngươi tỉnh. Ưu Bảy Ưu Tám canh giữ ở cửa, nhìn thấy Sở Thiên Túc hành lễ nói. Kỳ Mạch đâu? Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn thiên, qua mấy cái canh giờ đều phải trời đã sáng. Công tử, đang ở chuẩn bị sáng mai xuất phát công việc. Ưu Bảy đáp. Được rồi, ta đi tìm hắn. Vương Phi. Ưu Bảy Ưu Tám lập tức gọi được. Như thế nào? Công tử phân phó, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi khụ, không cho phép ra cái này môn. Ưu Bảy có chút xấu hổ mà nói. Sở Thiên Túc một trận vô ngữ, nhưng là cũng không có khó xử hai người, tự giác mà lui vào trong phòng. Nàng có chút nhàm chán ngồi ở mép giường, lấy ra thường phương phương trong tay kia cắn tân ngọc cây châm. Hẳn là tân ngọc tỉ tỉ không cẩn thận rớt, vừa vặn bị thường phương phương nhặt được đi. Sở Thiên Túc nghĩ, liền một phen nằm ở trên giường, hảo, không cần nghĩ nhiều. Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình bình phục. Ngày hôm sau Khâm Bắc Vương xuất quân Bắc Cương tin tức cả nước truyền. Khai, Kỳ Mạch xuất lĩnh 20 vạn đại quân từ Nghiệp đều xuất phát, trên đường lại bổ 10 vạn đại quân, cộng 30 vạn đại quân đi đến Bắc Cương. Đội ngũ mênh mông quần cuộn mà đi, liên miên không dứt, nửa tháng sau, đến Bắc Cương khu vực. Kỳ Mạch chờ tướng lãnh tạm thời nghỉ ngơi với biên giới Bình Dương thành, đại quân đóng quân ngoài thành. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc kéo ra, ở vào Bắc Cương cùng đế quốc giao giới thành trì bá tánh toàn sôi nổi di chuyển chạy tứ tán. Tránh né chiến loạn, ứng Khâm Bắc Vương chi mời, Trưởng Tề Vương Trung Ly Trường Tinh cũng cử binh dựng lên, đột kích Bắc Cương. Phương Bắc thế cục, tức khắc hồn nhiên, Kim Miểu tộc hiển nhiên không nghĩ tới lần này chiến sự thế nhưng sẽ đột nhiên lâm vào như thế hiểm cảnh, trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch. Cùng lúc đó, Kỳ Mạch hoài nghi huyết nhận cùng Kim Miểu tộc có lui tới, âm thầm điều tra tìm tòi chứng cứ, cũng đăng báo Hoàng đế yêu cầu xuất binh tấn công Chuông Gió. Sơn Trang, cả nước mạng lưới tình báo tin tức nhanh nhạy, tức khắc ở phương Bắc toàn diện mở ra. Mỗi ngày đều ở lấy hiệu suất cao tốc độ tiến hành. Ít ngày nữa, huyết nhận cấu kết Kim Miểu tộc chứng cứ liền đã điều tra tới rồi. Kỳ Mạch hạ lệnh, toàn quân cảnh giới, ở các khu vực, hoặc là có khả năng tiến hành huyết nhận cùng Kim Miểu tộc tin tức liên hệ con đường, tất cả nghiêm thêm phòng bị. Chỉ một thoáng, trừ bỏ Kim Miểu tộc, Chuông Gió Sơn Trang cũng lâm vào đế quốc chèn ép dưới. Bắc Cương Kim Miểu tộc đại vương thấy thế cục không ổn, lại như cũ không cam lòng, bắt đầu cử cả nước chi lực, không tiếc lao tài thương dân, cử dân chống cự, lăng là điều ra 20 vạn đại quân cùng đế quốc rằng co, ở nguyên bản chiếm lĩnh đế quốc thổ địa thượng, cướp đoạt tài bảo. Hai ngày sau, mạng lưới tình báo truyền báo tin tức, Kim Miểu tộc lại đổ một tòa bị chiếm lĩnh thành trì bá tánh. Kỳ Mạch nghe tất, sắc mặt trầm lãnh, tức giận, một phen chụp nát quân sự bàn lớn, có phó tướng góp lời, yêu cầu lập tức tấn công Kim Miểu tộc. Kỳ Mạch tuy giận lại bình tĩnh, mệnh lệnh mọi người không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó an bài người bắt đầu chậm rãi thẩm thấu nhập địch quân trong quân doanh, đang ở chuẩn bị thời cơ, nhất cử tiêm phá. Lúc này cự Khâm Bắc Vương tới chiến trường đã qua đi nửa tháng, này trong đó đã xảy ra một ít quy mô tương đối tiểu nhân chiến sự, nhưng là đều không quan hệ đau khổ, đều bị dập nát. Mà này, bên trong dẫn dắt tướng quân chung còn xuất hiện một người tân nhân vật, kia đó là Khâm Bắc Vương Phi. Trong lúc nhất thời, Khâm Bắc Vương Phi hóa thân nữ tướng thần rong ruổi chiến trường chuyện xưa cũng bị Bắc Vực tản mở ra, nghênh đón vô số tán thưởng cùng với truyền kỳ thuyết thư. Bình Dương tường thành phía trên, Sở Thiên Túc một thân kính trang, tóc dài cao thúc dựng lên, theo gió lắc lư. Nghe nói tàn sát dân trong thành việc, trong lòng cũng vạn phần phẫn mãn. Nàng sắc mặt mang theo một tia lãnh đạm, trên mặt bố một tia cát bụi. Nàng quan sát toàn bộ thiên địa, thế nhưng cảm thấy vạn ác chiến tranh thật là như vậy thê lương. Ngươi suy nghĩ cái gì? Kỳ Mạch chậm rãi đi tới, hỏi. Chiến tranh vạn ác. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm phương xa. Sẽ kết thúc. Kỳ Mạch cũng ngắm nhìn phương xa, không có ở ngôn ngữ. Đúng vậy, đều sẽ kết thúc. Sở Thiên Túc nghĩ, song quyền lại không khỏi chậm rãi nắm chặt. 7 ngày sau làm đủ hết thảy chuẩn bị, Kỳ Mạch mang binh ra khỏi thành, Bắc Chinh mà thượng. 10 vạn đại quân trấn thủ lãnh thổ quốc gia, 10 vạn đại quân đi theo ở sau. Sở Thiên Túc ngồi ở trên chiến mã, một thân đồng sắc nguyễn giáp khoác thân. Nàng sừng sững ở cao nguyên thượng, nhìn đội ngũ mênh mông quần cuộn mà ra, còn có kia vạn quân phía trước lóa mắt chủ soái, Kỳ Mạch. Kỳ Mạch ngừng lại, ngẩng đầu, cùng nàng nhìn nhau, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt ý cười, ý bảo nàng an tâm. Sở Thiên Túc hướng nàng cười cười, gật gật đầu. 4 mắt tương vọng, không cần phải nói, tất nhiên là trong lòng đã hiểu được. Kỳ Mạch chiến giáp khoát thân, không còn có xem Sở Thiên Túc liếc mắt một cái, ra chiến mã rời đi. Vương Phi điện hạ, chúng ta cũng nên xuất phát. Ưu Bảy ở một bên cung thanh nói. Đi thôi. Sở Thiên Túc bứt lên dây cương, nhàn nhạt mà đáp. Giờ phút này nàng, muốn mang binh đi chuông gió sơn trang, chuyện cũ năm xưa, cũng nên. Tính, chỉ là nguyên bản Kỳ Mạch đem Ưu Mật Vệ phái một nửa cho nàng, bị nàng cự tuyệt, chỉ để lại Ưu 7 Ưu 8, hảo phương tiện Sở Thiên Túc kịp thời nắm giữ Kỳ Mạch ở bên này chiến sự. Giá, Sở Thiên Túc hô to một tiếng, chiến mã bay nhanh dựng lên, sau lưng 5.000 kỵ binh cũng bắt đầu sôi nổi đuổi kịp. Đến tận đây, Bình Dương ngoài thành hình thành hai lộ trạng huống trường hợp. Một phương là Kỳ Mạch đại quân, một phương là Sở Thiên Túc kỵ binh. Một ngày sau, Sở Thiên Túc dẫn dắt kỵ binh tìm đến chuông gió sơn trang nơi dãy núi dưới chân. Là đêm, chúng tướng sĩ lên đường có chút mệt mỏi, liền tạm thời nghỉ ngơi. Sở Thiên Túc một mình một người ngồi ở một bên đống lửa chung, dựa vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Phi, uống miếng nước đi. Ưu Bảy đưa tới một chén nước. Sở Thiên Túc tiếp nhận chén, nhàn nhạt mà nói, cảm ơn. Vương Phi, này chuông gió sơn trang ngồi trên đỉnh núi bên trong, dễ thủ khó công, chúng ta nên như thế. Nào làm? Ưu Bảy nhìn địa thế, có chút lo lắng hỏi. Trước nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai liền đã biết. Sở Thiên Túc nói, nắm trong tay kiếm, trong mắt phát ra tinh quang cùng sắc bén. Đúng rồi, Ưu Bảy, phía trước chiến trường nhưng có cái gì tin tức? Sở Thiên Túc hỏi. Ưu Tám còn ở liên lạc giữa. Ưu Bảy đáp. Sợ Sở Thiên Túc lo lắng lại bổ sung nói, Vương Phi chớ có lo lắng, công tử năng lực không phải người thường có thể tưởng tượng. Ân. Sở Thiên Túc nói, lại lần nữa nhắm lại mắt, trong đầu bắt đầu ở suy tư ngày mai như thế nào công thượng này sơn trang. Vương Phi ngã, lúc này, Ưu Tám vội vã mà đuổi lại đây. Sở Thiên Túc mở mắt ra, hỏi, chính là có cái gì trạng huống? Vừa mới thu được gửi thư, nói là công tử đã chuẩn bị tiến quân. Lần đầu tiên giao thủ đại bại đối thủ sĩ khí. Ưu Tám nói. Mặt khác tướng sĩ nghe xong Ưu Tám nói, sôi nổi vui mừng lên, không khỏi kêu, hảo. Sở Thiên Túc gợi lên một mạt cười nhạt, nàng dựa vào thụ. Ngẩng đầu nhìn đêm tối. Kỳ Mạch, ngươi nhất định sẽ hảo hảo. Cách thiên, thiên sáng ngời. Sở Thiên Túc liền bắt đầu phái binh phân tán mở ra, cộng phân 4 lộ, mỗi con đường tuyến chia làm 1.000 kỵ binh, phân biệt từ đông nam tây bắc 4 cái phương vị vây quanh chuông gió sơn trang. Sở Thiên Túc dẫn dắt 2.000 kỵ binh, từ chính diện đón đánh. Chuông gió sơn trang cổng lớn huyết nhận mang theo thượng 100 tên sơn trang người, thình lình đứng ở trên quảng trường, chờ đợi. Sở Thiên Túc, màu xanh lục sương mù chậm rãi dâng lên, từ 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến. Huyết nhận ánh mắt âm lệ nhìn độc chướng thổi hướng này đó binh lính, khóe miệng gợi lên trào phúng ý cười. Nhưng mà, một lát lúc sau, nguyên bản chúng độc kêu thảm thiết cũng không có truyền đến, mà là trống rỗng bên trong một cổ thật lớn nội lực chậm rãi đem sương mù xua tan. Sở Thiên Túc lòng bàn tay xoay tròn, lấy ra xong việc trước từ phất sinh con nơi đó lấy tới giải dược. Trong khoảnh khắc đem giải dược bột phấn rơi không trung, độc chướng bị thanh trừ. Cái gì? Huyết nhận chấn ngạc. Huyết nhận, hôm nay đó là ngươi nợ máu trả bằng máu nhật tử. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nói, cầm trong tay trường kích, chậm rãi đi ra. Nàng ánh mắt lạnh băng, từng bước một mà bước lên này sơn trang đài cao quảng trường. Công môn, sau lưng một người tướng lãnh hô lớn. Tùy theo, 500 kỵ binh đầu đương xung phong, cầm trong tay tấm chắn cùng lưỡi dao sắc bén. Theo sườn dốc dục ngựa mà thượng, chỉ một thoáng, dãy núi đều phảng phất ở chấn động, chấn tiếng la vang trời. Sơn trang phía trên, mưa tên rơi mà xuống, lại cũng ngăn không được này bén nhọn bộ đội tiến công, có người xuống ngựa mà chết, có người máu tươi sái mà. Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi, đón mưa tên dục ngựa mà thượng, sau lưng áo choàng tung bay dựng lên. Vương Phi, mọi người kinh ngạc, nhìn đấu tranh anh dũng Sở Thiên Túc, sĩ khí nháy mắt đại trướng, liên hồi công. Môn lực độ, liền ở một đám mũi tên bắn xong đồng thời, Sở Thiên Túc thúc ngựa dựng lên, dù cho nhảy, nháy mắt hướng tới kia môn tường thượng mà nhập. Nàng trường kích huy khởi, mang theo rơi trên mặt đất mấy chục chi mũi tên, ngay sau đó dâng trả mình thân. A, cung tiễn thủ bị đánh rớt, sau lưng kỵ binh còn ở xung phong, Sở Thiên Túc đã độc thân thượng đài cao quảng trường. Huyết nhận, Sở Thiên Túc hét lớn một tiếng, huyết nhận ánh mắt lánh lệ, liền ở Sở Thiên Túc chuẩn bị tiến lên là lúc, hắn sau lưng đột nhiên nhảy ra lưỡng đạo thân ảnh. Sở Thiên Túc bước chân một đốn, nhìn trước mắt hai người, thuần sắc biến thành màu đen, hốc mắt phiếm hồng, móng tay đột trường, một bộ điên cuồng không hề ý thức trạng thái, nhìn dáng vẻ giống như là bị độc thuật khống chế giống nhau. Không biết huyết nhận ở bọn họ trên người sái cái gì thuốc bột, hai gã độc thuật người bắt đầu nghe theo hắn hiệu lệnh nhào hướng Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc trường kích vừa chuyển, dùng đủ sức lực một tay đem hai người văng ra, lại không nghĩ rằng hai người bị ném ra lúc sau lại lập tức đứng lên, mặt khác đó là không hề hay biết, chỉ biết một mặt hướng Sở Thiên Túc tiến công. Mắt thấy hai cái độc thuật người lại lần nữa hỗn loạn công kích, Sở Thiên Túc huy khởi trường kích, nhanh chóng đâm vào độc thuật người ngực. Độc thuật người đình chỉ công kích, lại không nghĩ rằng an tĩnh một hồi, thế nhưng đột nhiên phản tập kích dựng lên. Sở Thiên Túc ngăn cản không kịp, lập tức xoay người dựng lên, hướng sau thối lui. Rốt cuộc là cái gì độc, thế nhưng đã chết còn có thể bị thao tác. Sở Thiên Túc hơi hơi nhíu mày, ánh mắt như cũ lánh lệ nhìn huyết nhận phương hướng. Nhưng là mặc kệ dùng cái gì độc dược, này dược hiệu đều sẽ quá. Huyết nhận, bổn phi khiến cho ngươi lại dãy rủa một hồi. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh cũng nhảy lên đài cao. Sở Thiên Túc nhìn tới rồi ưu 7 cùng ưu 8, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Vương Phi, bọn họ hai cái giao cho chúng ta. Hảo, Sở Thiên Túc nói, nhảy dựng lên, nhảy đến huyết nhận trước mặt. Huyết nhận, ngươi nên hoàn lại, hôm nay liền toàn bộ còn. Sở Thiên Túc nói, ta bại bởi ngươi mẫu thân, lại bại bởi ngươi phụ thân. Ha ha ha, thật không tưởng cái kia đến hôm nay lại vẫn muốn thua tại ngươi trên tay. Huyết nhận nói, không biết là ăn cái gì thuốc viên, trong nháy mắt công lực tăng nhiều. Bốn phía bắt đầu kích động một cổ cường đại nội lực, hắn màu đen mặt nạ cũng tùy theo nứt toạc, rốt cuộc lộ ra hắn gương mặt thật. Sở Thiên Túc, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Huyết nhận hung ác nói, vậy nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Sở Thiên Túc ánh mắt đạm mạc, cừu hận ở nàng đáy mắt phát ra. 9 năm nhiều, huyết nhận, ngươi nên nợ máu trả bằng máu. Sở Thiên Túc đem trong tay trường kích một phen ném xuống, chậm rãi duỗi khởi tay, nội lực ngưng tụ. Huyết nhận cũng bắt đầu rồi rằng co, bởi vì suốt ngày luyện độc hiệu quả, hắn quanh thân hắc khí càng thêm nồng hậu, nội lực một dẫn, lại là sống sờ sờ mà giống cái quái vật. Sở Thiên Túc, ngươi đi tìm chết đi. Huyết nhận nói, một cổ thật lớn xương đen hình thành, hóa thành một đoàn viên cầu, bỗng nhiên hướng về Sở Thiên Túc bay tới. Sở Thiên Túc hai chân hơi sườn, đứng yên chân, nội lực cũng hình thành tâm chắn, chặn huyết nhận tập kích. Chỉ một thoáng, một cổ âm phong quay chung quanh, huyết nhận cùng Sở Thiên Túc hiện ra rằng câu bỗng dưng, Sở Thiên Túc trong cơ thể công lực bùng nổ, nhất cử phản kích, một chưởng đánh ra, ngạnh sinh sinh mà đem huyết nhận xương đen phản xạ trở về. Huyết nhận khiếp sợ, sống sờ sờ mà tiếp xuống dưới, thân thể hắn bị bắn lên, một ngụm máu đen phun ra. Bốn phía nội lực rằng có đột nhiên biến mất, nháy mắt nhộn nhạo khai một tầng gợn sóng, đem người chung quanh toàn bộ kinh sợ khai. Huyết nhận ngã trên mặt đất, sắc mặt yên lặng, rồi lại đột nhiên âm lánh mà nở nụ cười. Ha ha ha, Bạch Sở Ngọc, ngươi nội công quả nhiên rất mạnh, ta cuối cùng vẫn là thua. Hắn tự giễu, đứng lên. Hắn nhìn Sở Thiên Túc, trong mắt cừu hận tựa như ma quỷ. Rồi lại ở Sở Thiên Túc trên người nhìn đến Bạch Sở Ngọc bóng dáng kia một khắc, nhiều một phần ái mộ. Sở Thiên Túc không cầm có chút buồn cười mà nhìn hắn, một phen đá nổi lên trên mặt đất trường kích. 9 năm trước ký ức nháy mắt dũng mãnh vào, đầy trời lửa lớn, vô số kêu rên, vạn mũi tên bắn chết. Định Hoa Thân Vương, bị vũ nhục Bạch Sở Ngọc, kia tuyệt vọng ánh mắt, tái nhợt mặt, vô số khóc thút thít, giống như địa ngục. Cùng với huyết nhận đối nàng một lần lại một lần đuổi giết, Bạch Sở Ngọc, mẫu thân của nàng, một đời thanh cao kiêu ngạo. A, Sở Thiên Túc tay cầm trường kích, có chút thống khổ tê kêu nhằm phía huyết nhận, nhảy dựng lên, Sở Thiên Túc trong tay trường kích xoay tròn, đối với huyết nhận ngược chính là một đao. Này một đao, là vì mẫu thân Bạch Sở Ngọc. Vương Phi nói, Sở Thiên Túc thân mình vừa chuyển, đối với huyết nhận vòng eo lại một đao huy hạ, cùng với một chuỗi máu đen dựng lên. Này một đao, vi phụ vương. Này một đao, vì chết quá hai lần Sở Thiên Túc. Này một đao, vì ông ngoại thật không nên thu dưỡng ngươi. Ngươi thông đồng với địch phản quốc. Này một đao, vì những cái đó vô tội bá tánh. Sở Thiên Túc nói, ánh mắt nổi lên màu đỏ ư át, nàng nước mắt ở ẩn nhẫn. Từng luồng thật mạnh gánh nặng, cùng với này. Một đao rỡ xuống. Cuối cùng một nhận, vì ta chính mình. Nói, Sở Thiên Túc trường kích xoay tròn, trường kích từ trong tay bay ra, giống như xoắn ốc lưỡi dao sắc bén, một phen nhảy vào huyết nhận ngực, xuyên tim mà qua. Phút, máu đen phun trào, huyết nhận mở to mắt, ngơ ngác nhìn ngực trường kích, thân mình hướng sau đảo đi. Hết thảy đều kết thúc. Hắn phát ra cuối cùng cảm thán, nhắm lại mắt, chết đi. Chân trời mây đen cuồn cuộn, khuynh thành đè xuống, phía chân trời dưới, chuông gió sơn trang tức khắc tràn ngập huyết tinh hương vị. Thắng lợi tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Sở Thiên Túc ngẩng đầu, đọng lại ở ngực hết thảy như chút được gánh nặng. Sở Thiên Túc bước một tia trầm trọng nện bước, hướng về tối cao chỗ đi đến. Quan sát dãy núi, nhìn lên trời cao, thiên địa to lớn, này hết thảy, rốt cuộc bình ổn. Sườn dốc thượng, kỵ binh vây quanh. Tham kiến vương phi anh dũng. Trong lúc nhất thời, sở hữu tướng sĩ sôi nổi xuống ngựa, quỳ xuống đất, rồi sau đó lại đứng lên, thắng lợi mà hoan hô tức khắc vang vọng dãy núi. Vương phi anh dũng, vương phi anh dũng. Mẫu thân, ta thế các ngươi báo thủ. Sở Thiên Túc chậm rãi nhắm mắt lại, ký ức ở trong đầu từng màn hiện lên, nhiều ít cái ác mộng ngày đêm, vào giờ phút này hết thảy đều biến thành bọt nước. Nàng đi vào trên thế giới này, nghiêng ngả lảo đảo, vận mệnh phúc lộc. Cũng từng cười vui, cũng từng rơi lệ, cũng từng lang bạt kỳ hồ, cũng từng năm tháng tính hảo. Ban đêm, gió đêm phất tới, chuông gió sơn trang hết thảy đều lâm vào trong khống chế. Sở Thiên Túc từng bước một mà đi ở ký ức này chung quen thuộc địa phương, nhìn trong trí nhớ kia càng ngày càng xa bóng người. Nàng đứng ở trên đài cao, cầm lấy trúc tiêu, uyển chuyển trầm thấp âm luật vang lên, mang theo một tia thương nhớ cùng thương cảm, cũng là nhu trung quật cường. Gió đêm thổi tới, mang theo nàng nhĩ bên mái có chút hỗn độn vấn tóc. Từ đây sau này, lại không gió linh sơn trang. Một khúc trúc tiêu kết thúc, ưu bảy đi tới dưới đài, bẩm báo nói, vương phi, chuông gió sơn trang dư lại người cùng sự đều đã an bài thỏa đáng. Sở Thiên Túc như cũ sắc mặt trầm tĩnh, nàng từ từ đặt xuống trong tay trúc tiêu, nhưng có truyền đến kỳ mạch tin tức. Vừa mới ưu tám mới vừa đến tới tin tức, tối nay, công tử liền chuẩn bị phát động cuối cùng đại chiến, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Kim Miểu tộc. Trường Tề Vương Trung Ly Trường Tinh ở hậu phương chi viện, ưu bảy nói. Sở Thiên Túc mắt một lợi, mệnh lệnh mọi người chuẩn bị, có thể xuất phát suốt đêm chạy về chiến trường. Là, vương phi, mẫu thân, ta thế các ngươi báo thủ. Sở Thiên Túc chậm rãi nhắm mắt lại, ký ức ở trong đầu từng màn hiện lên, nhiều ít cái ác mộng ngày đêm, vào giờ phút này hết thảy đều biến thành bọt nước. Nàng đi vào trên thế giới này, nghiêng ngả lảo đảo, vận mệnh phúc lộc, cũng từng cười vui, cũng từng rơi lệ, cũng từng lang bạt kỳ hồ, cũng từng năm tháng tính hảo. Là đêm, Khâm Bắc Vương Kỳ Mạch dẫn dắt các tướng lĩnh ở Bình Sa Quan cùng Kim Miểu tộc đánh cờ, một trận tử chiến. Hai bên từ đêm khuya bắt đầu giao chiến, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập khắp không trung. Ở trong chiến tranh, chưa từng có người thắng, mặc kệ thắng hay thua, đối với mất đi sinh mệnh, đều là kẻ thất bại. Từ đêm tối đến sáng sớm tảng sáng, trong hỗn loạn, Kỳ Mạch dẫn dắt tướng sĩ một đường công phá quân địch, thẳng để Kim Miểu tộc sau quân đại doanh. Kỳ Mạch, Kim Miểu đại vương ở một đám binh lính dưới sự bảo vệ, đứng ở trung gian, hắn hai mắt đỏ bừng, tràn ngập âm lệ nhìn Kỳ Mạch. Kỳ Mạch ngồi ở trên chiến mã, một thân khôi giáp, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn phất phất tay, bốn phía tướng sĩ sôi nổi thối lui. Hắn không nói, xoay người xuống ngựa, một mình một người về phía trước đi đến, mang theo một tia khiêu khích. Kim Miểu đại vương, các ngươi đã bị vây quanh, thúc thủ chịu trói. Đi! Sau lưng Ưu Thành quát. Phi, ngươi là cái gì đồ vật? Kim Miểu Đại Vương giận dữ, hôm nay ta liền cùng ngươi một trận tử chiến. Kim Miểu Đại Vương nói, từ binh lính bảo hộ trung ra tới. Trên chiến trường, cùng cuối kỳ một cặp trì. Đêm tối bát ngát, cuối cùng chém giết đình chỉ, đao quang kiếm ảnh bên trong, đao đao kiến huyết. Cùng với Kim Miểu Đại Vương bị bắt sát, chiến sự ngưng hẳn. Hừng đông lúc sau, Sở Thiên Túc Mã Bất Đình để cảm thấy chiến trường. Nhìn đến bất quá là máu chảy thành sông, khắp nơi tàn thương, chiến tranh kết thúc đồng thời, máu tươi cũng ở vì nó lễ rửa tội. Sở Thiên Túc cưỡi chiến mã, hành tẩu ở trên chiến trường, trước mắt vết thương. Túc Nhi, một tiếng chỉ thuộc về nàng ôn nhu kêu gọi, đem nàng kéo lại. Sở Thiên Túc ngẩng đầu, thấy cái kia hình bóng quen thuộc, đối thượng cặp kia đôi mắt. Nàng hốc mắt chung nổi lên lệ quang, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên độ cung, không khỏi cười. Đương hết thảy đều kết thúc, còn có một người ở nơi đó chờ ngươi. Đương ngươi bỗng nhiên quay đầu thời điểm, còn có một người đối với ngươi nói, ta tại đây. Hết thảy rất tốt. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên. Cứ như vậy, bọn họ nhìn đối phương, cứ như vậy, cười. Ít ngày nữa, Khâm Bắc Vương đại bại Kim Miểu tộc tin tức đến nghiệp đều. Chỉ một thoáng, Khâm Bắc Vương việc tích ở cả nước lại lần nữa tán dương khai. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, cùng với tránh cho chiến loạn lần thứ hai mang đến thương tổn, Hoàng đế bắt đầu chính thức phái binh tiến vào Kim Miểu tộc Bắc Cương khu vực, từ đây thống nhất Kim Miểu tộc. Ở cái này liền nô lệ chế độ đều còn tồn tại thời đại, lại có nữ tử thượng chiến trường. Khâm Bắc Vương phi càng là bị mọi người truyền đến vô cùng kỳ diệu, đưa tới vô số tán thưởng. Có tư tưởng bảo thủ ngoan cố, cảm thán nữ tử không nên nhiều chuyện, cũng có tư tưởng so tiến bộ, đối Khâm Bắc Vương phi vô cớ cúng bái. Nửa tháng sau, Khâm Bắc Vương phản hồi nghiệp đều phục mệnh. Rồi lại có một cái kinh thiên đại tin tức, chỉ một thoáng oanh động triều ra trên dưới, kia đó là Khâm Bắc Vương tự động tan mất hết thảy chức trách, không hề nắm giữ trong quân hết thảy muốn vụ cùng với cả nước mạng lưới tình báo. Từ đây lúc sau cũng rời đi nghiệp đều, Bắc Uyển bị hoang phế, không có một bóng người. Ưu Mật Vệ cũng đi theo Kỳ Mạch rời đi, đảo mắt nửa năm qua đi, không có người lại nhìn đến quá Khâm Bắc Vương. Cùng Khâm Bắc Vương phi, ngay cả Kỳ thị trong gia tộc người, cũng chưa từng có Kỳ Mạch tin tức. Chỉ là có lẽ mọi người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ẩn cư Kỳ Mạch có được Ưu Mật Vệ cường đại thực lực cùng chuông gió sơn trang tàn lưu phú khả địch quốc tài bảo. Ở một chỗ non xanh nước biếc địa phương, nơi này bị tứ phương hồ hoa sen vây quanh, chung quanh trồng đầy bốn mùa biển hoa, một tòa tựa như loại nhỏ lâu đài sơn trang bị xây lên, tựa như thế ngoại đào nguyên. Không cần. Một nữ tử nói, đứng lên, lại một trận ghê tởm tưởng phun. Này đáng chết thai nghén, nàng đều đã 3 tháng, vẫn là thai nghén làm hại nghiêm trọng. Sớm biết rằng nàng liền không cần mang thai, nghĩ, nàng lại một trận nôn khan lên. Túc Nhi, ngươi nếu là không ăn một chút gì, đói bụng bổn vương nhi tử làm sao bây giờ? Kỳ Mạch mặt mày một trọn, lại có chút đau lòng nhìn Sở Thiên Túc, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng sau lưng. Ngươi quan tâm thế nhưng là hài tử Nga, Sở Thiên Túc bất mãn mà. Đô đô miệng, Kỳ Mạch cười nhạt, một phen ôm qua Sở Thiên Túc, bổn vương chỉ cần ngươi, ngươi muốn thật sự không thích hài tử, không sinh cũng có thể. Cái gì a? Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, tùy cơ lại tâm sinh trò đùa dai, nói, đây là ta hài tử Nga, ta có thể không cần ngươi, cũng sẽ không cần hắn Nga. Kỳ Mạch nghe, sắc mặt đốn sinh khó coi. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám Nga? Sở Thiên Túc nói, từ Kỳ Mạch trong ngực đi ra, nàng nhẹ vỗ về bụng, trong mắt toát ra từ ái quang mang, nàng cười khe nói, chúng ta không cần cha, được không? Sở Thiên Túc nói, ý cười càng sâu, trong bụng sinh mệnh hình như là nghe hiểu Sở Thiên Túc nói, hơi hơi vừa động. Kỳ Mạch, hắn giống như ở động ra ngã. Kỳ Mạch nghe, trong lòng cũng vui mừng, không có so đo Sở Thiên Túc vừa mới nói cái gì, lại lần nữa ủng qua Sở Thiên Túc. Túc Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Sở Thiên Túc ngẩng đầu, cười nhìn hắn. Túc Nhi nhất định phải ta nói rõ. Kỳ Mạch nói, lộ ra tà mị ý cười. Các ngươi hai cái đây là lại ở làm ấm ý tú ân ái. Một cái thanh lệ thanh âm truyền đến, một tang ý cười doanh doanh. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch sôi nổi nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Sau đó liền nghe thấy Kỳ Mạch lạnh lùng mà phiêu ra một câu, Trung Ly, ngươi như thế nào lại tơi nữa? Uy, Kỳ Mạch, ngươi này cái gì thái độ? Bổn vương chính là thật vất vả mới từ trăm vội bên trong rút ra thân tới, tới ngươi này thế ngoại đào nguyên xem ngươi ra. Trung Ly Trường Tinh bất mãn mà trả lời, một bộ lại muốn cùng Kỳ Mạch giang thượng bộ dáng. Ta xem ngươi là nhàn rỗi nhàm chán, vì cấp một tang tìm cái an tâm dưỡng thai hảo nơi đi đi. Kỳ Mạch không lưu tình chút nào một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Nghe được bên cạnh Sở Thiên Túc cùng Một Tang đều cười, Sở Thiên Túc trắng liếc mắt một cái lại muốn cãi nhau hai người, đi tới Một Tang trước mặt đỡ nàng. Một Tang đã mang thai 8 nguyệt, bụng thoạt nhìn rất lớn, đây chính là một cái tùy thời đều khả năng lâm bùn thời kỳ, mà Sở Thiên Túc cũng bất quá mới 3 tháng, cho nên bụng thoạt nhìn không rõ ràng. Đi, không để ý tới bọn họ đâu, chúng ta đến một bên ngồi. Sở Thiên Túc đỡ Một Tang, nói, nghe nói ngươi đến bây giờ còn ở thai nghén. Một Tang cười hỏi một câu, không quan trọng, thích ứng liền hảo. Sở Thiên Túc nói, cầm lấy trên bàn toan quả, lúc này, vẫn là toan tốt nhất ăn, ngươi cũng tới một viên. Ân. Một Tang đáp lời, Sở Thiên Túc nhìn. Một bên hai người, uống đến, các ngươi đủ rồi không có. Trung Ly Trường Tĩnh lập tức an tĩnh xuống dưới. A Túc, ngươi nhưng cẩn thận một chút, hỏa khí như thế đại, đối hài tử không hảo ngã. Trung Ly Trường Tĩnh nhếch miệng cười, trái lại trêu chọc. Kỳ Mạch sắc mặt lạnh lùng, nếu là làm người đã biết cái này địa phương, ta định đi đem ngươi Bắc vực rảo phiên. Uy, Kỳ Mạch, ta chính là rất có trình độ có được không, tới ngươi nơi này, như thế nào khả năng bị theo dõi? Nói nữa, Khâm Bắc Vương ẩn cư giang hồ, mai danh ẩn tích, đại gia càng nguyện ý đem ngươi đương thần thoại sùng bái, sẽ không có hứng thú tìm hiểu ngươi ở nơi nào ngã. Này mấy tháng a, ta tính toán mang theo Tăng Nhi ở các ngươi nơi này chủ ha ha ha ngã. Trung Ly Trường Tĩnh bồi thêm một câu. Trong lúc nhất thời, Kỳ Mạch lại không vui, hai người lại bắt đầu tranh chấp. Ngã ai ngã này rất tốt thời gian, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ăn cái bánh bao phao cái trà không hảo sao? Cố tình đem này sơn trang an tĩnh đánh vỡ, ngã Sở Thiên Túc trong lòng một trận vô ngữ. Hai tháng sau, Một Tang thuận lợi sinh sản. Một ngày này, nàng đang ở trên đài cao, ôm hài tử ngồi ở ghế bập bênh thượng. Một cái lão nhân lại đột nhiên từ trên xà nhà nhảy ra tới, nhưng đem nàng hoảng sợ. Hắc hắc hắc, ngươi chính là Trung Ly cái kia tiểu tử thúi tức phụ a. Hoa sắt, này tiểu tôn tử lớn lên thật đúng là trắng trẻo mập mạp ngã. Lão nhân thoạt nhìn thực vui sướng trên dưới nhảy. Ngươi là người phương nào? Một Tang nhàn nhạt hỏi, cũng không vội. Rốt cuộc có thể xuất hiện ở cái này địa phương cũng sẽ không có cái gì người xấu, bởi vì nơi này trong ngoài ngoại đều bị ưu mật vệ bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Lão nhân, Kỳ Dục còn không kịp trả lời, sau lưng liền đã trước truyền đến Sở Thiên Túc thanh âm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ Dục nhìn Sở Thiên Túc, đi đi đi, ta chính là ngươi tổ phụ, cái gì lão bất lão đầu? Bất quá lại nhìn đến Sở Thiên Túc người mang lục giáp bộ dáng, lại lập tức cười hì hì lên, hắc hắc hắc. Ta hôm nay chính là bớt thời giờ đến xem ta sắp xuất thế tằng tôn tử ngã, nga, phải không? Ta nhớ rõ ngươi không phải đi phất sinh con tiền bối nơi đó sao? Nên sẽ không ngươi lại là làm cái gì chuyện xấu, bị tiền bối cấp đuổi ra ngoài đi. Sở Thiên Túc trêu chọc nói, ngươi ngươi ngươi, ta nói cháu dâu nhi ngã ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài đâu? Ngươi tổ phụ ta thoạt nhìn là cái loại này người sao? Không phát hiện a, ngã thoạt nhìn cũng rất giống cái loại này người ngã. Sở Thiên Túc không sao cả cười cười, ở một khác đem ghế bập bênh thượng làm xuống dưới. Sở Thiên Túc nhìn nôi chung Một Tang hài tử, đầu nói, tiểu tử, gì ta tới xem ngươi ngã, hôm nay thiên thấy, nào yêu cầu cái gì nhìn không thấy ngã. Một Tang cười nhạo, nói chuyện chi gian, đài cao dưới, Kỳ Mạch cùng Trung Ly Trường Tĩnh đang từ bậc thang đi lên tới. Nếu là có thể tan mất này trường Tế Vương thân phận, ta cũng liền tới nơi này cùng các ngươi cùng nhau cư trú. Trung Ly Trường Tĩnh nói, chỉ tiếc hắn nếu không lo này trường Tề Vương, này Bắc vực bá tánh làm sao bây giờ? Cũng thực sự khó xử. Ta nơi này nhưng không chào đón ngươi. Kỳ Mạch lại lần nữa lạnh lùng mà bát một chậu nước lạnh xuống dưới. Kia bổn vương liền ở ngươi này bên cạnh lại kiến một tòa sơn trang, dù sao Á Túc cùng Tăng Nhi khẳng định vui mừng. Trung Ly Trường Tĩnh nói, Kỳ Mạch, Trung Ly tiểu tử thúi ngã, Kỳ Dục hô to. Tổ phụ, Tế Nam Hầu, Kỳ Mạch cùng Trung Ly Trường Tĩnh cơ hồ đồng thời nhìn về phía Kỳ Dục. Là ta hôm nay cố ý đến xem các ngươi này đó vãn bối ngã. Kỳ Dục nhảy, nói chuyện chi gian, Kỳ Mạch hai người đã đi lên đài cao. Đúng vậy, là ta ngã. Trung Ly Trường Tĩnh cười cười, đi tới Một Tang trước mặt, ngồi xổm xuống, đỡ nôi nói, ngoan nhi tử, cha đã trở lại. Ta xem ngươi lại là đem phất sinh con cái kia lão nhân cấp trêu bị hắn đuổi ra ngoài đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, đi đi đi, ngươi như thế nào cùng cháu dâu nhi nói giống nhau nói, liền như thế không tín nhiệm ngươi tổ phụ ta sao? Kỳ Dục vẻ mặt nghẹn khuất ngã, không phải không tín nhiệm, là căn bản là không có tín nhiệm quá. Sở Thiên Túc bồi thêm một câu, đi tới Kỳ Mạch trước mặt. Áo, ta đã chịu thương tổn, các ngươi như vậy đối đãi các ngươi tổ phụ, trong lòng sẽ không áy náy sao? Kỳ Dục nói, ôm một bên đại cây cột, sống sờ sờ. Một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Ha ha ha, Tề Nam Hậu bộ dáng trong nháy mắt liền đem ở đây người đều làm cho tức cười. Chỉ là này tiếng cười còn chưa rơi xuống, chỉ nghe được dưới bậc thang phương truyền đến phất sinh con nổi giận đùng đùng thanh âm, hét lớn, Kỳ Dục, ngươi cái này chết lão quỷ, tạp ta tân nghiên cứu chế tạo dược, ta cùng ngươi không để yên. Kỳ Dục ngẩn ra, a, phất sinh con như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Nói, đùi một mại, chân sau lập tức 36 kế. Chạy vì thượng sách, ngươi cái lão bất tử, bồi ta dược phẩm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn trang bị nháo đến gà bay chó sủa, một cái chạy một cái truy, hai cái lão nhân, Kỳ Ba cảnh quan, ngay cả chỗ tối ưu mật vệ nhìn như vậy cảnh tượng cũng là một trận xấu hổ. Vận mệnh đối ai công không công bằng đều đã không quan trọng, đảo mắt xuân đi thu tới, nhật tử vẫn là như vậy một ngày quá. Ta sinh ra cũng chỉ là một người bình thường, lại trời xui đất khiến trở thành nhất hèn mọn nô lệ. Ở kia đoạn nhìn không thấy thiên nhật nhật tử, may mắn còn có người nhà vẫn luôn làm bạn. Cha mẹ đã chết, tứ muội cũng rời đi, nhưng là ta còn có tam đệ cùng tiểu nhã, vì bọn họ ta cũng muốn hảo hảo kiên cường mà sống sót. Tiểu Ngũ mất tích một năm sau rốt cuộc xuất hiện, ta thật cao hứng, bọn họ là ta trên đời thượng cuối cùng ràng buộc, chỉ cần tồn tại, mặc kệ nhiều hèn mọn, ít nhất chúng ta huynh đệ tỉ muội còn ở bên nhau. Chỉ là, trời cao tựa hồ tổng ở lần lượt đối ta nói giỡn, muốn ta thừa nhận thân nhân một lần lại một lần rời đi bi thống, cho đến tiểu nhã cũng chết đi, làm ta mất đi cuối cùng lý trí. Đối mặt tiểu Ngũ đối kẻ thù kỳ mạch cảm tình, ta tin vào đại hoàng tử an bài. Đáng tiếc, liền tính ta đã chết, tiểu Ngũ cũng không có thể báo thù. Khi đó, ta cũng cho rằng ta là thật sự đã chết, chính là không nghĩ tới đại hoàng tử đã cứu ta. Sau lại biết được tiểu Ngũ rơi vào rồi hàm thủy sông nước, ta cho rằng nàng đã chết. Dù cho lòng ta đối nàng có oán, có hận, chính là lại như cũ khổ sở, ta tránh ở trong phòng khóc vài thiên. Thế giới vẫn là như vậy lỗ trống, lệnh người tuyệt vọng, độc lưu ta một mình bị bao phủ. Một lòng, vô tận mỏi mệt, vỡ nát. Ta vừa mới bắt đầu cho rằng đại hoàng tử kỳ thật rất hư, rốt cuộc lòng ta minh bạch, hắn ở lợi dụng ta, đối phó kỳ mạch cùng tiểu Ngũ. Chính là, ở cái kia chỉ có một người năm tháng, xác thật là hắn làm ta sống đi xuống. Rất nhiều chuyện, thực hoang đường, không nghĩ ra, nhưng hắn lại là thật sự thật thật tại tại đã xảy ra. Đại hoàng tử đối ta cười, bồi ta giải sầu. Ta phát hiện chính mình tâm không thể tự kiềm chế yêu hắn, rốt cuộc đã không có muốn chết dũng khí, hơn nữa mãnh liệt muốn tồn tại, mà ta cũng biến thành hắn sát thủ. Ta biết chính mình đê tiện cùng hèn mọn, làm không được hắn nữ nhân, chính là chỉ cần có thể ngốc tại hắn bên người, cho dù là xa xa mà nhìn nàng, đối với ta tới nói đều là lớn nhất ban ân. Cũng là ta này đáng thương bình sinh, buồn cười vận mệnh đối ta duy nhất thương hại. 3 năm sau, tiểu Ngũ đã trở lại, nàng lại về tới nghiệp đều. Chính là, ta tâm lại là lạnh băng, ta hảo hận nàng, thật sự hảo hận. Nàng cùng kỳ mạch ở bên nhau, cái kia giết người hung thủ. Chúng ta chung quy tỉ muội một hồi, tái kiến lại là liều chết tương sát. Ta biết đại hoàng tử một lòng muốn đương hoàng đế, hắn trong lòng có thiên hạ, chính là kỳ mạch với hắn mà nói là uy hiếp lớn nhất. Cho nên vì đại hoàng tử, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng tiểu Ngũ đối địch, nhưng trong lòng ta, lại rất đau. Khi ta thấy đại hoàng tử che giấu đối tiểu Ngũ một tia cảm tình khi, trong lòng rất là ghen ghét. Chính là, ta lại bằng cái gì, ta là một cái không sạch sẽ nữ nhân, không xứng hy vọng xa vời cái gì. Ta muốn giết tiểu Ngũ, ta biết nàng sẽ không đụng đến ta quá hiểu biết tiểu Ngũ. Chính là khi ta có cơ hội xuống tay giết nàng thời điểm, ta còn là không hạ thủ được. Ta kiếm đâm vào tiểu Ngũ ngực, thật giống như cũng ở chính mình trong lòng cũng đâm một đao, như vậy máu chảy đầm đìa chảy máu tươi. Ta thấy tiểu Ngũ trong mắt khiếp sợ, thống khổ, lại cuối cùng vẫn là lựa chọn lạnh nhạt. Ta cùng nàng, ai thiếu ai, đều không quan trọng, tỉ muội một hồi duyên phận. Sớm tại 3 năm trước đây ta vì bức nàng giết kỳ mạch mà tự sát chết ở nàng trước mặt thời điểm liền hết. Hồng trần kiếp phù du, bất quá một giấc mộng, ta cùng nàng chung quy là liền. Người xa lạ đều không bằng. Đại hoàng tử chủ động xin ra trận đi Tây mà chiến trường, ta biết rời đi ngày ấy tiểu Ngũ đi đưa ta, xa xa mà, ta đạm mạc nhìn nàng một cái, trong lòng thế nhưng ở kia một khắc, cảm thấy thê lương cùng sợ hãi, nguyên lai, nghĩ đến cuộc đời này không bao giờ gặp lại, vẫn là sẽ rất khổ sở, nhưng ta chung quy chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, nàng ngẩng đầu nhìn trời chảy xuống hai hàng thanh lệ, ta lại cũng đi theo bi thương khó nhìn, đại hoàng tử, nói nàng chung quy là ta muội muội, không thấy một chút. Chính là thấy lại như thế nào, duyên phận hết, lại nhiều cũng là dư thừa. Tân Ngọc đã chết, hiện tại tồn tại A Ngọc, là vì đại hoàng tử mà sống A Ngọc. Ta mang khẩn mũ có rèm, nước mắt rốt cuộc chảy ra, trái tim áp lực đến khó có thể hô hấp. Từ Khâm Bắc Vương đại chiến Kim Miểu tộc chuyện này lúc sau, lại qua 3 năm, đại hoàng tử tựa hồ đột nhiên đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, hắn cũng không hề tranh đương. Hoàng đế, sinh hoạt quá ngược lại tiêu sái lên. Nhìn như vậy hắn, lòng ta thật cao hứng, hắn sống được vui sướng một ít, cũng không hề như vậy nhiều ngươi lừa ta gạt. Lại qua 1 năm, hoàng đế thoái vị, tiên hoàng sau đích trưởng tử tam hoàng tử Hạ Lan Hoa Như Ý Liêu bên trong bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi ở làm cái gì? Đại hoàng tử thanh âm mềm nhẹ mà truyền đến, ta cảnh trong mơ lập tức đã bị đánh thức. Ta mở mắt ra, đại hoàng tử nhìn ta, như thế nào ở chỗ này liền? Ngủ rồi, ngươi nếu mệt liền trở về phòng đi thôi. Ta ngoài cửa không cần người thủ. Hắn nhìn ta, trong mắt trước sau là không có cảm tình, lại luôn là như vậy ôn hòa. Hắn đột nhiên nâng lên tay xoa ta mặt, hơi hơi nhíu mày, làm ác mộng, như thế nào khóc. Đa tạ đại hoàng tử quan tâm, ta không có việc gì. Ta đáp, đi nghỉ ngơi đi. Đại hoàng tử, đây là mệnh lệnh. Hảo, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Ta từ từ mà đi trở về phòng, nghĩ vừa mới chính mình thế nhưng nằm mơ, giống như đem chính mình nhất sinh đều ở trong mộng trọng tố một liền, nước mắt bất chi bất giác mà lại rớt xuống dưới. Ta thế nhưng sẽ đột nhiên nhớ tới Tiểu Ngũ, chính là, trong lòng thật sự đau quá. Ta dừng bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, không biết vì sao khổ sở, chỉ là đột nhiên cảm thấy hảo cô độc ta đem đầu chôn sâu ở chính mình đầu gối gian, vô pháp đình chỉ mà nức nở. Ô ô, chính là hết thảy lại có cái gì hảo khóc đâu. Hồi lâu, ta cũng không biết trải qua bao lâu, khóc lóc, ta trong lòng cũng liền tiêu tan. Hồng trần thế sự, bất quá như vậy. 5 năm, Ly nhìn thấy Tiểu Ngũ cuối cùng một mặt, đảo mắt lại qua 5 năm. Ta còn có thể như vậy trước sau như một làm bạn ở đại hoàng tử bên người, đã là lớn nhất hạnh phúc, dù cho ta như cũ bất quá là cái tiểu tỳ nữ, chỉ là một cái nữ sát thủ. Ta đứng lên, tiếp tục hướng về trong phòng đi đến, lại không biết, sau lưng có một đôi mắt chữ vẫn luôn đang nhìn. Ta, đại hoàng tử đứng ở trong bóng đêm, nhìn ta thân ảnh, mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia cảm xúc, không thể miêu tả cảm xúc. Đại hoàng tử trong lòng thiên hoạt động, cái gì thời điểm, ta thế nhưng bắt đầu chú ý tới nàng Tân Ngọc. Nàng ở ta bên người bất chi bất giác chung đã muốn làm bạn ta 8 năm, giống như đối nàng hết thảy sớm thành thói quen. Chỉ là, ta còn là không dám tiếp thu, chính là tiếp thu cái gì đâu, là này thân phận địa vị cách xa, vẫn là chính mình. Trong lòng cảm tình, nhưng lại là cái gì cảm tình đâu, ta khả năng yêu cầu giải sầu, có lẽ, quá đoạn thời gian, qua mấy tháng, ta sẽ minh bạch. Nếu minh bạch, Tân Ngọc ngươi lại là không phải.